Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11521 giết liền xong rồi. Vừa nghe đến luyện tập, tất cả mọi người là đang xắn tay áo lên, bọn họ lần này thực lực tăng lên, bọn họ cũng muốn nhìn xem mình bây giờ rốt cuộc lớn bao nhiêu biến hóa. Không đúng, thiên tộc tế thì ta đều gặp, ta như thế nào chưa thấy qua người này đâu. Hạ Thiên lần trước cùng thiên tộc quyết chiến thời điểm, cơ hồ xem như gặp được thiên tộc tất cả tế thi, có thể người này cũng không tại những cái kia tế thi bên trong a. Hắn câu nói này đám người không rõ. Nếu để cho đám người biết rõ một mình hắn lực kháng thiên tộc, vậy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi a. Dù sao loại sự tình này quả thực chính là so truyền thuyết còn đáng sợ hơn a. Bọn họ chỉ cho rằng Hạ Thiên gần đây là điều tra không ít thiên tộc tin tức, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Hạ Thiên sinh, người người cái này không đúng đi, cái kia thiên tộc tế thì người còn chưa tới, thanh âm liền đã đến. Nhận biết ta, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này người cùng bên ngoài không phải là không có liên hệ tin tức sao? Nơi này mặt khác thế lực không cách nào cùng bên ngoài liên hệ tin tức, dù sao tiến vào cùng đi ra ngoài nơi này đều là vô cùng phiền phức sự tình, nhưng thiên tộc không giống, bọn họ là có biện pháp. Vô âm nhắc nhở. Thiên tộc thế nhưng là cùng thế lực khác không giống. Nói cách khác, người trước mặt này chẳng những biết hắn, còn biết hắn ở bên ngoài làm qua những chuyện kia. Ngươi thì tính là cái gì, đi lên liền dám đến chất vấn ta, Hạ Thiên đối đãi người thiên tộc cũng sẽ không khách khí. Hắn bây giờ còn chưa có xuất thủ, chính là muốn nghe một chút đối phương muốn nói gì. Nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không xuất thủ. Chỉ cần hắn không cao hứng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Ngài giết chúng ta nhiều người như vậy, đây cũng không phải là phù hợp chiến trường thời viễn cổ quy củ, chuyện này chúng ta tạm thời còn không có đi tìm tôn giả thần điện. Nhưng nếu như ngài tiếp tục săn giết chúng ta người thiên tộc lời nói, vậy chúng ta liền muốn tìm tôn giả thần điện phân xử thử. Tên này tế thì hiển nhiên là đang uy hiếp Hạ Thiên. Hắn chính là muốn nói cho Hạ Thiên, chúng ta không thể trêu vào ngươi, lần trước chết đi người coi như là bị thua thiệt. Nhưng nếu như dám có lần nữa, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại nơi này lập tức liền muốn có đại chiến phát sinh, bọn họ cũng không muốn chính mình người đều phục sinh qua một lần. Như vậy, đối bọn hắn chiến đấu phía sau sẽ có phi thường bất lợi ảnh hưởng. Ngươi đang uy hiếp ta, Hạ Thiên hỏi. Không, là thiện ý nhắc nhở, dù sao quy củ của nơi này không phải chúng ta có thể nói quên đi. Tế Ti nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn Thập Tam một cái, khẽ gật đầu. Thập Tam cùng Hạ Thiên đã hợp tác quá nhiều năm, hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này, liền đã biết rõ Hạ Thiên quyết định. Lên. Thập Tam ngay lập tức xông tới. Những người khác cũng đi theo xông tới. Mặc dù đối phương là thiên tộc, mà lại nhân số đông đảo, nhưng chỉ cần có Hạ Thiên tại, những huynh đệ này chính là không sợ trời không sợ đất, sự tình gì cũng dám làm. Mấy người khác cũng đi theo xông tới. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Tế Ti sắc mặt phi thường khó coi. Rất đơn giản, giết chết ngươi. Hạ Thiên nháy mắt đi tới cái kia Tế Ti trước mặt. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy Tế Ti hai cái bả vai. Không quản Tế Ti như thế nào phản kháng, cũng không thể đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Phốc. Sau đó, hắn mạnh mẽ đem Tế Ti hai đầu cánh tay xé xuống. Sau đó lại đem Tế Ti hai cái đùi xé xuống. Lại đem thân thể của hắn cố định trụ, không cách nào động đậy, ném tới chủng tộc trồng chất bên trong. Mặc dù hắn rất nhanh liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra, nhưng bây giờ đã tới không kịp. Số lớn chủng tộc vây công hướng thân thể của hắn. Mặt khác mấy người thực lực bây giờ cũng đều là phi tốc tăng lên, bọn họ các hiển thần thông, căn bản cũng không cần Hạ Thiên hỗ trợ, cũng có thể đem trước mặt địch nhân khống chế lại, sau đó ném tới chủng tộc trong đống đi. Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tên kia Tế Ti phẫn nộ hô. Bất quá. Cuối cùng thanh âm của hắn vẫn là bị chủng tộc bao phủ lại. Thân thể cũng bị thôn phệ hết. Cũng không lâu lắm, đám người liền giải quyết chiến đấu. Không nghĩ tới, thân thể của chúng ta thế mà biến hóa nhiều như vậy, vừa mới bọn họ mấy người đối ta tiến hành phong tỏa, có thể thế mà đối ta một chút tác dụng đều không có. Kim Vũ Đại Đế hưng phấn nói. mới lấy được vũ khí uy lực thật lớn a, xem ra ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Long Vương nói. Vừa động thủ, liền biết mình rốt cuộc trưởng thành bao nhiêu, cũng phát hiện mình còn có bao nhiêu có thể khai thác đồ vật. Trước kia chúng ta đều cho rằng mình đã đem chính mình có thể khai phá năng lực đều khai phá xong, nhưng bây giờ, cảm giác chính mình có vô hạn có thể khai thác năng lực a, Khúc Khê cảm khái nói. Đây chính là bọn họ cùng Hạ Thiên trùng phùng về sau biến hóa. Trùng phùng phía trước. Muốn lần nữa tăng lên thực lực của mình phi thường khó khăn, bọn họ đã nghĩ tới theo rất nhiều phương diện vào tay, đáng tiếc căn bản cũng không có cơ hội. Hiện tại, bọn họ phảng phất là mở ra thế giới mới đồng dạng. Các ngươi thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không thể lấy mù quáng, trên thế giới này có rất nhiều cao thủ rất lợi hại, cũng có rất nhiều có thủ đoạn đặc thù người, nếu như một khi chủ quan, đụng phải một cái có đặc thù công kích, hoặc là linh chi lực công kích người, các ngươi sẽ bị nháy mắt mẫn diệt. Hạ Thiên chính mình là dạng này người. Bình thường hắn giết những cái kia cao thủ hàng đầu, đều dựa vào thủ đoạn đặc thù cùng linh chi lực. Nếu như mình huynh đệ cũng trúng chiêu, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải người ngu, chỉ có ngươi tại thời điểm, chúng ta mới có thể làm càn một chút, mà lại hôm nay là lần thứ nhất nếm thử thực lực tăng lên, có chút phong ngã, về sau chúng ta sẽ chú ý. Địa linh vẫn là vô cùng trầm ổn. Cái này địa linh, so năm đó trầm ổn nhiều a, Thổ Linh cảm khái nói. Hắn là cùng địa linh sinh ra ở cùng một cái niên đại người. Năm đó, bọn họ cũng là cùng một cái thời đại cao thủ. Chỉ bất quá bây giờ vận mệnh khác biệt mà thôi. Địa linh đã có thân thể của mình, có thể bình thường tu luyện, một lần nữa tìm kiếm bản thân. Hắn mặc dù được sự giúp đỡ của Hạ Thiên, có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí truy cầu cao hơn, nhưng hắn dù sao vẫn là dựa vào Hạ Thiên mới có thể sống sót. Không cần quá ghen tị, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi mấy cái đều phục sinh, Hạ Thiên nhắc nhở. Kỳ thật hiện tại liền rất tốt. Nếu để cho ta rời đi phân thân của ngươi, ta sẽ còn rất không thích ứng, cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, tối thiểu nhất hiện tại cuộc sống của ta là có chạy đầu. Thổ Linh cảm khái nói. Đúng vậy a, trước kia ta vẫn nghĩ như thế nào rời đi ngươi thân thể, bản thân tồn tại, nhưng bây giờ để ta rời đi, ta mới không làm đâu, đi theo ngươi, ta có thể biết càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, có thể nếu rời đi ngươi, ta đây muốn biết bất luận cái gì một chút sự tình. Chỉ sợ đều muốn tốn sức thiên tân vạn khổ a, Vô Âm hiện tại đã thành thói quen đi theo Hạ Thiên biết được hết thảy cảm giác. Nếu như không có Hạ Thiên, hắn chỉ sợ biết rõ cái gì cơ hội đều không có. Sự tình hiện tại mặc dù giải quyết, bất quá cái kia thiên tộc tế ti liền chứng minh, hắn khẳng định sẽ tìm tới tôn giả thần điện, chúng ta không thể không phòng a, Thập Tam nhìn hướng Hạ Thiên. Hết chương 11521. Chương 11522 tuyên thệ chủ quyền. Tôn giả thần điện là nơi này người quản lý, bọn họ ở chỗ này có tuyệt đối địa vị. Chỉ cần bọn họ vung cánh tay lên một cái, nơi này tất cả thế lực cùng cao thủ đều sẽ đứng tại bọn họ bên này, đây chính là tôn giả thần điện năng lực. Nếu như thiên tộc tìm tới tôn giả thần điện, vậy thì phiền toái. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước nhìn xem. Phía trước không phải có rất nhiều chủng tộc sao? Đám người đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Trước mặt lời nói, chủng tộc số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, quá nhiều địa phương liền không thích hợp chúng ta loại này cỡ nhỏ đội ngũ đi tới, bình thường đều là hơn trăm người đội ngũ cùng một chỗ tiến lên, mà lại bọn họ cuối cùng cơ hồ đều sẽ chết một nửa trở lên người, bất quá bên trong chủng tộc khẳng định thu hoạch được chủng tinh xác suất cao hơn. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Càng là xâm nhập, chủng tộc số lượng càng nhiều, mà lại nhân loại nơi này càng ít, một khi bọn họ xuất hiện, xung quanh chủng tộc cũng đều sẽ ngay lập tức giết tới. Liền tại Hạ Thiên bọn họ dự định tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Một tên tôn giả thần điện người tìm tới Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, Tam Điện Điện chủ tìm ngài tôn giả thần điện người cung kính nói. Ân. Bây giờ đi về sao, Hạ Thiên hỏi. Đúng. Bây giờ đi về, tôn giả thần điện người nói. Ta đây tiếp xuống tổn thất tính thế nào, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngạch. Tôn giả thần điện người xứng sở, tổn thất gì? Ta tiếp tục ở chỗ này lời nói, có thể tiếp tục săn giết chủng tộc thu hoạch được số lớn trùng tinh, nhưng nếu như ta hiện tại trở về với ngươi, vậy liền lãng phí ta cơ hội tốt như vậy, tổn thất hết trùng tinh, ngươi cho chúng ta bổ, Hạ Thiên hỏi. Đám người một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên thuyết pháp này quả thực chính là để bọn hắn im lặng a. Còn có thể dạng này. Cái kia tôn giả thần điện người cũng mộng cái này ta không làm chủ được a. Vậy ngươi còn không mau cho các ngươi có thể làm chủ người phát tin tức, hỏi một chút hắn ý kiến gì. Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng về phía trước, mấy người lần nữa bắt đầu phối hợp lại. Quả nhiên, cùng Hạ Thiên nói đồng dạng. Bọn họ rất nhanh liền săn giết một chút trùng tộc, mà lại đều thu được trùng tinh, tốc độ như vậy phi thường nghịch thiên a. Hắn vội vàng đem chuyện này bẩm báo cho điện chủ. Điện chủ hồi âm cũng rất nhanh. Để Hạ Thiên về tới trước, nếu quả thật có tổn thất gì, tôn giả thần điện sẽ cho. Tốt, tất nhiên các người tam điện chủ đã nói như vậy, ta đây tự nhiên là sẽ không nói cái gì, đi thôi, các huynh đệ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đám người cũng là thật bội phục Hạ Thiên a. Cái này cũng được. Còn có thể cùng tôn giả thần điện bàn điều kiện. Phải biết, bọn họ bình thường nhìn thấy tôn giả thần điện người, đều là phi thường khách khí, không dám có chút trêu chọc. Chúng ta có cần hay không chuẩn bị cái gì? Thập Tam thấp giọng hỏi. Hắn lo lắng chính là, đi nơi đó về sau, quyền chủ đạo liền tại đối phương nơi đó, nếu như đối phương thật muốn xử trí bọn hắn, liền phiền toái. Chuẩn bị một chút nhìn xem trùng tinh xài như thế nào đi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Thập Tam bọn người tất cả bó tay rồi. Hiện tại bọn hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ phát hiện. Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như thay đổi. Bọn họ trước kia, chỉ cần có Hạ Thiên tại, liền sẽ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bọn hắn đi vào viên người phụ trách phòng chiến trường về sau, gặp được quá nhiều cao thủ, bọn họ ở chỗ này, mặc dù thực lực cũng xem là tốt, nhưng căn bản là không tính là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, vì lẽ đó làm người cùng làm việc đều trở nên cẩn thận nhiều. Nơi này cùng bên ngoài không giống, chúng ta lúc ở bên ngoài, cũng có thể như thế cản rỡ, nhưng ở chỗ này, cao thủ nhiều lắm, dần dần, chúng ta cũng chỉ có thể thu liễm. Khúc Khê nhìn xem Hạ Thiên không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ đều đi theo sốt ruột. Nếu như đổi lại những người khác, nàng khẳng định sẽ cho rằng đối phương đầu óc có vấn đề. Một cái nhị thế tổ. Bất quá như thế cản rỡ chính là Hạ Thiên, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ở đâu đều như thế, ta Hạ Thiên đời này chính là như vậy tính cách, không phục liền làm, chúng ta đi qua, là tuyên bố chủ quyền, mà không phải tiếp nhận đối phương thẩm phán. Nghĩ như vậy, các ngươi liền sẽ không khẩn trương như vậy. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, bọn họ liền càng thêm khẩn trương. Đi tôn giả thần điện tuyên thệ chủ quyền, loại chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, cũng chỉ có Hạ Thiên dám nói loại lời này. Hạ Tiên sinh, chính là chỗ này tôn giả thần điện người kia cung kính nói. Ân. Hạ Thiên mang theo đám người đi thẳng vào. Lúc này phía trước là một cái cung điện to lớn, bọn họ chính là muốn ở chỗ này nói chuyện. Làm Hạ Thiên vừa mới đi vào thời điểm, cửa ra vào thủ vệ đưa tay ngăn cản phía sau đám người. Thập Tam cũng là phi thường biết điều nói ra, chúng ta chờ ngươi ở ngoài a, có chuyện gì trực tiếp gọi chúng ta. Hạ Thiên thì là nhìn thoáng qua cửa ra vào thủ vệ, các ngươi là tôn giả thần điện người, ta cho các ngươi tôn giả thần điện mặt mũi, hiện tại lăn đi, chớ ép ta nổi giận. Điện chủ chỉ để ngươi đi vào, không có để người khác đi vào. Thủ vệ nói. Huynh đệ của ta, cũng là các ngươi xứng ngăn đón, ta nói đến ba, ngươi dùng cái tay nào cản huynh đệ của ta, ta liền chặt đoạn ngươi cái tay nào. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem hai cái này thủ vệ. Ngạch. Nghe đến đó. Thập Tam bọn người trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, quên đi thôi, chúng ta ở bên ngoài là được. Bọn họ cũng không muốn cho Hạ Thiên gây phiền toái. Một, có thể Hạ Thiên vẫn là bắt đầu tra đếm, bọn họ không phải ngày đầu tiên theo Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên nhận định sự tình, bọn họ nói cái gì đều vô dụng. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Cửa ra vào thủ vệ thì là cau mày. Tại chiến trường thời viễn cổ nơi này, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế đối tôn giả thần điện người nói chuyện. Đặc biệt là trong tôn giả thần điện, muốn chém đứt bọn họ tay, cái này để bọn hắn có chút không vui. Hai. Hạ Thiên nói lần nữa. Nhưng đối phương vẫn không có tránh ra ý tứ. Ba. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, cái kia hai cái thủ vệ cánh tay cứ như vậy ở trước mặt mọi người hong khô. Không có người nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ, nhưng hai người này cánh tay cứ như vậy biến mất. Cái gì thập tam mấy người cũng là sững sờ, lần này đoàn tụ, bọn họ đều cảm giác Hạ Thiên so trước kia trở nên mạnh hơn, nhưng bọn hắn còn không có chân chính liền gặp qua Hạ Thiên xuất thủ, duy nhất một lần xuất thủ, liền xem như đem cái kia thiên tộc tế ti diệt sát, bọn họ còn chưa kịp nhìn, liền đã kết thúc. Bây giờ thấy Hạ Thiên thủ đoạn như vậy, bọn họ cũng là phi thường kinh ngạc. Bất quá bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, Hạ Thiên thế mà thật dám ở tôn giả thần điện khu vực hạch tâm đối tôn giả thần điện người động thủ. Người tới cái kia hai cái thủ vệ vội vàng hô. Một nháy mắt. Xung quanh hơn 10 người vọt ra. Ta có thể cam đoan, các ngươi nơi này, bất kỳ cái gì một người, chỉ cần dám đối ta các huynh đệ xuất thủ, bất kể là ai, hắn công kích đánh ra tới một khắc này, hắn nhất định phải chết, ta còn có thể cam đoan, hắn không cách nào phục sinh. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hết chương 11522. Chương 11523 khinh người quá đáng. Hắn lời nói để thập tam đám người tâm triệt để treo lên. Bọn họ hiện tại xem như thấy rõ, Hạ Thiên đây không phải đến tuyên thệ chủ quyền, là đến đánh nhau a. Hơn nữa còn muốn giết người. Còn muốn cho người ta không thể phục sinh. Cái này hoàn toàn chính là đang khiêu khích tôn giả thần điện a. Điên rồi đi. Mắt thấy, hiện trường dương cung bạt kiếm. Một tên nam tử từ bên trong đi ra. Hạ Tiên sinh, như thế lớn hỏa khí làm gì? Người này chính là Tam Điện Điện Chủ. Nhìn thấy Tam Điện Điện Chủ đều đi ra, thập tam mấy người cũng triệt để khẩn trương. Đây chính là nhân vật thực quyền A, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cái này tôn giả thần điện bên trong tất cả cao thủ đều sẽ lập tức xuất thủ đến vây công bọn họ, mà lại toàn bộ chiến trường thời viễn cổ những cao thủ cũng sẽ ngay lập tức xông lại. Tình huống như vậy, bọn họ nhất định phải ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cứ nói đi. Hạ Thiên hỏi. Hắn không khách khí chút nào. Cho dù là đối mặt cái gọi là Tam Điện Điện Chủ, hắn cũng giống như vậy thái độ. Ngươi như thế nào cùng Điện Chủ nói chuyện đâu? Một tên tôn giả thần điện người quát lớn. Phốc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hắn cánh tay liền bắt đầu dần dần hong khô, cuối cùng biến mất. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, ta sẽ quản giáo bọn họ. Tam Điện Điện Chủ vội vàng nói. Hắn cũng không có tức giận, mà là rất uyển chuyển. Cái này để thập tam bọn người phi thường không hiểu, bình thường đến nói, Hạ Thiên lời vừa rồi, nên tính là khiêu khích Tam Điện Điện Chủ. Có thể Tam Điện Điện Chủ thế mà còn như thế khách khí. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết Điện Chủ tính tình đều tốt như vậy? Dễ dàng như vậy bị người khi dễ sao? Bọn họ cũng không tin tưởng loại chuyện này là thật. Là bọn thủ hạ không hiểu chuyện, vẫn là người cái này làm chủ tử cố ý hành động đâu? Hạ Thiên hiển nhiên có chút khí thế hùng hổ dọa người. Khúc Khê hiện tại trong lòng đã bắt đầu thầm mắng Hạ Thiên đại ngốc tử. Tại sao muốn một mực đi khiêu khích Tam Điện Điện Chủ? Nơi này, cũng chỉ có nàng dám nghĩ như vậy. Thập tam bọn người thì là vẫn luôn không có giải trừ trạng thái chiến đấu, Hạ Thiên loại này phương thức nói chuyện. Thật sự là rất dễ dàng đánh nhau. Mời đi Tam Điện Điện Chủ làm một cái thủ thế. Hạ Thiên sải bước đi vào, thập tam mấy người cũng đi theo đi vào. Đây chính là mặt mũi A. Ở trong mắt người khác, thập tam bọn họ chính là Hạ Thiên tùy tùng mà thôi, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, bọn họ là huynh đệ của mình, bất kỳ người nào đều không thể đem bọn hắn khác nhau đối đãi. Xem ra, chúng ta cũng có đi đàm phán tư cách. Khúc Khê cười một tiếng. Đi theo Hạ Thiên lăn lộn, quả nhiên khác nhau a. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Trong phòng, hai tên thiên tộc tế ti ngồi ở chỗ đó, trong đó một tên thật sự là bị Hạ Thiên đánh chết cái kia, hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Lần trước, hắn là đi tìm Hạ Thiên phân xử. Có thể Hạ Thiên căn bản là không có cùng hắn nói nhảm, đi lên liền động thủ, trực tiếp đem hắn giết. Hạ Tiên sinh, thiên tộc tế ti nói. Ngươi tại săn giết bọn họ người thiên tộc, có loại sự tình này sao? Tam Điện Điện Chủ ngồi ở chủ vị. Hạ Thiên bọn họ thì là ngồi tại một bên khác. Không sai, Hạ Thiên không có phủ nhận. Ngài hẳn phải biết chúng ta quy củ của nơi này, bởi vì tất cả mọi người là vì bảo vệ tổ thụ, vì lẽ đó tất cả mọi người muốn tuân thủ quy củ của nơi này, nếu như ân oán cá nhân đều có thể đưa đến nơi này, vậy chúng ta chính là năm bè bảy mảng. Tam điện điện chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn để Hạ Thiên tới đây cũng là vì chuyện này. Hắn chính là muốn giải quyết triệt để chuyện này. Ngươi theo ta đàm luận quy củ, vậy thì tốt, ta có thể lựa chọn tuân theo quy củ của các ngươi. Từ nay về sau, ta nhìn thấy thiên tộc người, liền để bọn hắn vô thanh vô tức chết. Như vậy, bọn họ hẳn là liền không có phục sinh cơ hội chạy đến ngươi nơi này đến cáo trạng. A Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Ngạch! Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói như vậy. Nơi này cũng không phải bên ngoài a. Hạ Thiên thế mà còn dám nói như vậy, có thể nói, hắn đây chính là tại tìm đường chết biên giới qua lại thăm dò a. Ngươi cái này rõ ràng là không cho tôn giả thần điện, không cho chiến trường thời viễn cổ, không cho tổ thụ mặt mũi a. Tên kia tế ti phẫn nộ nói. Không cần phải nói đại nghĩa như vậy, ta chính là đơn thuần không cho các ngươi thiên tộc mặt mũi mà thôi. Nếu như ta không nể mặt tôn giả thần điện lời nói, ta đây hiện tại liền đã giết tới các ngươi đại bản doanh đi, mà không phải trở ngại mặt mũi của bọn hắn, ở bên ngoài động thủ, còn lưu các ngươi một mạng. Hạ Thiên rất đơn giản. Hắn hiện tại đã đầy đủ cho tôn giả thần điện mặt mũi. Hạ Tiên Sinh, không thể nói như thế, ngài mặc dù cũng không có trực tiếp giết bọn hắn, cho bọn hắn phục sinh cơ hội, nhưng nơi này 7 ngày mới có thể phục sinh một lần. Phục sinh về sau muốn khôi phục trạng thái tốt nhất còn cần tốn hao một chút tài nguyên, những này tiêu hao đều là không nhỏ, ngài này bằng với là tại biến hướng tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. A Tam Điện Điện chủ nhắc nhở. Ân. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Sau đó ta hy vọng ngài về sau không cần lại ra tay với thiên tộc. Tam Điện Điện chủ nói. Như thế khả năng cứ như vậy bỏ qua hắn, hắn phá hủy quy củ của nơi này, liền muốn xử lý hắn. Tên kia thiên tộc tế ti quát lớn. Ta không đồng ý. Hạ Thiên đáp lại nói. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Tất cả mọi người nhìn ra được, tôn giả thần điện đã đầy đủ khuynh hướng Hạ Thiên, không đồng ý hẳn là thiên tộc mới đúng, nhưng bây giờ, nói không đồng ý lại là Hạ Thiên. Ngươi còn không đồng ý, ngươi có tư cách gì không đồng ý? Tên kia thiên tộc tế ti quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Hạ Tiên Sinh, ngài đây là ý gì? Tam Điện Điện chủ phảng phất là hoàn toàn không để ý đến thiên tộc tế ti đồng dạng. Hắn chỉ muốn phải biết Hạ Thiên ý nghĩ. Rất đơn giản, từ nay về sau, thiên tộc người nhìn thấy ta, trực tiếp cút, ta cho bọn hắn 10 giây đồng hồ chạy trốn thời gian, 10 giây sau, tầm mắt của ta bên trong nếu như còn có người thiên tộc, ta đây liền giết hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Thiên tộc tế ti sững sờ. Hạ Thiên đây quả thực là khinh người quá đáng a. Hạ Tiên Sinh, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tam Điện Điện chủ khó khăn vô cùng mà hỏi. Tốt, vậy liền một cái khác phương án, từ hôm nay trở đi, chiến trường thời viễn cổ nơi này sẽ xuất hiện một chút đặc thù chủng tộc, những này chủng tử chuyên ưa thích giết người thiên tộc, mà lại là loại kia không cách nào phục sinh giết, ngươi cảm thấy cái phương án này thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bình thường hắn sẽ không như thế cường thế. Nhưng hắn lần này đi tới nơi này, sở dĩ cường thế như vậy, hết thảy có hai nguyên nhân, một mặt là hắn đối tổ thụ bất mãn, một mặt khác là bởi vì hắn chính là đang đánh phá Tam Điện Điện chủ trong lòng phòng tuyến. Lúc này, hắn cho Tam Điện Điện chủ cùng thiên tộc hai chọn một cơ hội. Một cái là công khai đến, một cái là ngầm lấy tới. Công khai tới là giết, nhưng cũng không triệt để diệt sát. Ngầm lấy tới là triệt để diệt sát. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên tộc tế ti vỗ bàn một cái. Cả người thể nội bạo phát ra kinh khủng chiến ý. Không khí hiện trường triệt để ngưng kết. Hết chương 11523. Chương 11524 tế ti xin lỗi. Bọn họ thiên tộc lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là đến ức hiếp bọn họ a. Hắn nói đây là điều kiện sao? Hoàn toàn chính là đang thông chi người thiên tộc, về sau muốn cụp đuôi tới làm người a. Cái này khiến thiên tộc làm sao có thể tiếp nhận. Từ khi thiên tộc thành lập tới nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối đãi bọn hắn như vậy. Hạ Tiên Sinh, ngài cái này giống như không phải đến nói a. Tam Điện Điện chủ cũng có chút khó khăn nói. Nếu như ngươi cảm thấy trước hai lựa chọn cũng không quá hài lòng, ta còn có cái thứ ba tuyển hạng. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. A, Tam Điện Điện chủ hai mắt tỏa sáng. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn nhả ra mời nói. Thiên tộc lăn ra chiến trường thời viễn cổ, bằng không thì nói không chừng ngày nào đi một cái lợi hại chủng tộc, liền đem bọn hắn hang ổ cho bưng. Hạ Thiên nói thẳng. Làm càn tên kia tế thì cũng nhịn không được nữa, ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Hạ Thiên tay liền đã chộp vào hắn trên cổ, ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi, nói với ta muốn khách khí một chút đi. Hắn đem chính mình một ngón tay giơ lên. Căn này trên ngón tay lập tức quấn quanh hướng linh chi lực. Thấy cảnh này thời điểm, thập tam bọn người tất cả thấy choáng, Hạ Thiên đây cũng quá trâu rồi a, hôm nay bọn họ mới hiểu được, Hạ Thiên tính tình không phải không thay đổi, mà là so trước kia càng thêm cường thế. Tại tam điện điện chủ phòng nghị sự đâu? Hắn lại còn nói động thủ liền muốn động thủ. Tam điện điện chủ vội vàng tiến lên, Hạ tiên sinh, bớt giận a. Đừng nói ta không nể mặt ngươi, hiện tại hắn nói xin lỗi, ta liền cho hắn một cái sống cơ hội, bằng không, ta căn này ngón tay rơi xuống, hắn liền cơ hội sống lại đều không có. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Tam điện điện chủ trên mặt cũng tận là vì khó chi sắc. Hạ Thiên cái này tính tình quá bốc lửa. Thiên tộc còn nhất định phải đi trêu chọc hắn tế thi tiên sinh, nói lời xin lỗi đi. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không có khả năng cho hắn xin lỗi. Cái kia tế ti mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng vẫn là không chịu chịu thua. Hắn cho rằng Hạ Thiên là bọn họ thiên tộc địch nhân, nếu như hắn nói xin lỗi, vậy sau này hắn còn thế nào trong thiên tộc ngẩng đầu lên? Mà lại hắn cũng không tin Hạ Thiên thật sẽ giết hắn. Phốc. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Căn kia ngón tay trực tiếp xuyên thủng tế ti thân thể. Đây chính là chân chính ngoan nhân. Không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ. Yên tâm, ta cũng không có trực tiếp giết ngươi, mà là đem linh chi lực rót vào trong cơ thể của ngươi. Linh chi lực sẽ trước phá hư nội tạng của ngươi, đan điền của ngươi, thần hồn của ngươi, sau đó là xương cốt của ngươi, huyết nhục của ngươi, ngươi sẽ chân chính cảm nhận được tử vong. Đếm ngược, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Chờ chết, mãi mãi cũng so trực tiếp tử vong càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là sinh mệnh đếm ngược. Tam điện chủ. Hắn ngay trước mặt ngài giết người, chẳng lẽ ngài cái này cũng không quản quản sao? Một tên khác tế ti vội vàng nói. Ta hiện tại quản, hắn cũng có biện pháp khác tiếp tục giết người, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Tam điện điện chủ hỏi. Không sai. Hắn là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Mà lại tiên tri phía trước liền đã ra lệnh, để mọi người tận lực phối hợp Hạ Thiên, mặc dù không cần chủ động đi lấy lòng, nhưng tận lực không nên trêu chọc đến Hạ Thiên. Lại thêm Hạ Thiên người rất thông minh. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể vô thanh vô tức giết người. Nói cách khác, chiến trường thời viễn cổ quy củ từ hôm nay trở đi liền không tồn tại, chúng ta cũng có thể muốn giết ai liền giết ai đúng không? Tên kia tế ti phẫn nộ nói. Ngươi vẫn không hiểu a, ngươi sở dĩ có thể đứng ở chỗ này cùng ta đại hống đại khiếu, cũng là bởi vì quy củ bảo vệ ngươi, nếu như không có quy củ, ngươi đã chết, nếu như ngươi thật dự định phá hư quy củ. Vậy liền không có bất kỳ người nào có thể trói buộc chặt hắn, đừng nói cho ta ngươi không biết hắn hiện tại là dạng gì tồn tại. Tam điện điện chủ vô cùng rõ ràng, mặc dù nơi này cùng phía ngoài tin tức là không lưu thông. Nhưng thiên tộc khẳng định có biện pháp đạt được phía ngoài tin tức. Hạ Thiên trước khi tới, vừa mới đánh bại thiên tộc đại quân, hơn nữa còn là có Hạo Thiên tại tình huống dưới. Hiện tại Thần Châu những cái kia cao thủ hàng đầu đã xưng hô Hạ Thiên là Thần Châu người thứ nhất. Khủng bố như vậy tồn tại. Há lại dễ dàng đối phó như vậy. Đối diện cái kia tế ti sắc mặt cũng phi thường khó coi. Chuyện này, hai chúng ta không làm chủ được, chúng ta cần trở về bẩm báo, chờ thêm mặt hồi phục, để hắn trước thả người của chúng ta đi. Không làm chủ được các ngươi tới làm gì? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Bọn họ tới đây đàm phán, tìm hai cái không làm chủ được người, cái này không quá tôn trọng tam điện chủ đi. Tam điện chủ cũng là có chút không vui, hắn có thể hay không thả người, là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta, hắn không phải cho các ngươi cơ hội nha, chỉ cần các ngươi xin lỗi, hắn liền sẽ thả người. Xin lỗi không được, chúng ta là người thiên tộc, làm sao có thể cho hắn xin lỗi? Cái kia người thiên tộc vội vàng nói. Vậy ngươi liền nhìn xem hắn chết đi, tam điện chủ sau khi nói xong đi ra ngoài. Tam điện chủ, ngài đi làm cái gì? Cái kia người thiên tộc hô. Bên ngoài có người tìm ta có việc, ta một hồi liền trở về. Tam điện chủ đã cho thấy thái độ của mình, hắn trước tránh đi ra ngoài, dạng này Hạ Thiên liền xem như thật đem cái kia thiên tộc tế ti giết, hắn cũng không thấy được. Cái này để hai cái này thiên tộc tế ti bắt đầu tuyệt vọng. Đặc biệt là cái kia cảm nhận được chính mình tử vong thiên tộc tế ti. Hắn đã có thể cảm ứng được mình bây giờ tình trạng cơ thể. Càng ngày càng kém. Sinh mệnh cũng tại từng chút trôi qua, hắn tin tưởng, nhiều nhất 10 phút, hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Cứu ta, hắn không muốn chết. Tại chiến trường thời viễn cổ nơi này nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không phải bên ngoài những cái kia người thiên tộc. Thần châu người thiên tộc, tuyệt đối là 100 giữ gìn thiên tộc tôn nghiêm, tín ngưỡng của bọn họ là không thể dung chuyển, nhưng tại chiến trường thời viễn cổ nơi này ở thời gian dài người, lợi ích tâm sẽ càng mạnh. Chúng ta xin lỗi một cái khác thiên tộc tế ti nói. Hạ Thiên không có phản ứng hắn. Cái kia sinh mệnh trôi qua tế ti vội vàng hô thật xin lỗi, ta sai rồi. Nghe được hắn lời nói. Hạ Thiên chậm rãi thu hồi chính mình linh chi lực, buông xuống thân thể của hắn. Hắn lúc này nhìn phảng phất là già nua mấy vạn tuổi đồng dạng. Phi thường tang thương. Mặc dù hắn còn sống, nhưng thân thể tình trạng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Tam điện chủ cũng là trực tiếp đi trở về, mặc dù hắn vừa mới đi ra, nhưng bên trong phát sinh sự tình hắn kỳ thật vẫn là biết đến. Tất nhiên hai người các ngươi không làm chủ được, vậy các ngươi tìm cái có thể làm chủ người đến đây đi. Không cần, ta không có thời gian ở chỗ này chờ bọn hắn, để bọn hắn có thể làm chủ người làm ra lựa chọn a, lần sau ta gặp được người thiên tộc thời điểm, thái độ của bọn hắn chính là lựa chọn của bọn hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài, ta ngược lại là rất chờ mong các ngươi thiên tộc có thể kiên cường, dù sao ta là thật rất muốn giết sạch các ngươi a. Hết chương 11.524. Chương 11.525 mua đan dược. Thập Tam bọn người cứ như vậy đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Bọn họ vừa mới thế nhưng là hãi hùng khiếp vía a. Trường hợp như vậy, bọn họ cũng là lần thứ nhất kinh lịch a. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy tôn giả thần điện điện chủ như thế khiêm tốn, lần thứ nhất nhìn thấy thiên tộc tế ti xin lỗi. Hiện tại bọn hắn mới chính thức minh bạch. Hạ Thiên đã không phải là trước kia Hạ Thiên. Khúc Khê cùng Ảnh hai người nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào, hai người bọn họ là thu hoạch được linh truyền thừa người, bất quá hai người bọn hắn đạt được truyền thừa cũng đều là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều khảo nghiệm chờ lấy bọn họ. Quá châu bò đi Bạch Long Vương sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Ở bên ngoài, đối đãi địch nhân mãi mãi cũng không nên khách khí, càng không cần chịu thua, một khi ngươi một lần phục nhuyễn, vậy liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nhưng đối đãi người bình thường, có thể không gây phiền toái, cũng đừng có gây phiền toái, dù sao ngươi liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Hạ Thiên phương thức làm việc rất đơn giản. Nếu như ta đem ngươi nhìn thành địch nhân, ta đây cùng ngươi chính là không chết không thôi. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông quan hệ, ngươi không đến trêu chọc ta, ta liền sẽ không phản ứng ngươi, dù là ngươi làm một chút so sánh qua phần sự tình, chỉ cần ta cân nhắc về sau phát hiện, không cần thiết. Ta đây cũng sẽ không phản ứng ngươi. Đúng rồi, ta vừa mới nghe Tam Điện Điện chủ nói ngươi thân phận bây giờ, ngươi bây giờ rất nổi danh sao? Khúc Khê hỏi. Nàng là nữ nhân, phi thường chú ý chi tiết. Vì lẽ đó nhớ kỹ Tam Điện Điện chủ câu nói này. Coi như không tồi, xem như có chút danh tiếng, Hạ Thiên đáp lại nói. Có chút danh tiếng Khúc Khê cũng không cho rằng có chút danh tiếng người có thể làm cho Tam Điện Điện chủ chuyên môn nói ra, hơn nữa còn là xem như điều kiện nói cho người thiên tộc nghe. Các ngươi trên thân trùng tinh cộng lại hết thảy có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tăng thêm mấy ngày nay lấy được, hết thảy có hơn 3.000 cái đi, Thập Tam nói. Tất cả đổi thành đan dược a, vật gì khác chúng ta không cần, bất quá đan dược đối với chúng ta đội ngũ đến nói vẫn là rất trọng yếu, mà lại rất nhanh liền sẽ có đại sự phát sinh, đến lúc đó tất cả mọi người đi ra mua đan dược giá cả cũng sẽ tăng vọt. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi đại chiến bộc phát, cái kia tất cả mọi người sẽ không lại đi quan tâm trùng tinh giá trị. Không quản trùng tinh cỡ nào chân quý, cũng không thể so với bọn hắn tính mệnh chân quý hơn. Vì lẽ đó bọn họ khẳng định sẽ số lớn đi mua đan dược. Đến lúc đó, giá cả tự nhiên cũng liền đi lên. Mua đan dược, vẫn là phải đi tán nhân liên minh, mặc dù các đại thế lực bên trong cũng đều có bán đan dược, nhưng bọn hắn bán cho người một nhà giá cả cùng bán cho ngoại nhân giá tiền là không giống, vì lẽ đó dần dần, mọi người cơ hồ liền không có đi thế lực khác mua đan dược thói quen, bất qua tán nhân liên minh nơi này đan dược giá cả cho bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Về sau thế lực khác luyện đan sư nhìn tình huống không đúng, bọn họ cũng chạy đến tán nhân liên minh địa bàn ra bán đan dược, cuối cùng tán nhân liên minh ngược lại là trở thành giao dịch chi địa. Địa linh giải thích nói. Tiếp xuống liền muốn đi Lam Quân địa bàn, mặc dù người nơi đó cũng không ít, nhưng chúng ta cái đội ngũ này thoáng qua một cái đi, khẳng định sẽ bị thám tử nhìn thấy, đến lúc đó Lam Quân nhất định sẽ biết rõ chúng ta tới. Thập Tam lắc đầu. Nơi này tình báo cũng là rất nhanh. Chúng ta chỉ là đi mua đan dược mà thôi. Hạ Thiên đi vào bên trong. Đây là một cái Tam Bảo Tiên Cung. Ở chỗ này, tôn giả thần điện chủ điện là Ngũ Bảo Tiên Cung. Phân điện là Tứ Bảo Tiên Cung. Các đại thế lực địa bàn thì là Tam Bảo Tiên Cung. Mà lại nơi này bố trí đều là cực kỳ tốt. Tại Hạ Thiên sau khi đi vào, nhìn về phía bọn họ cái này tiểu đội người có không ít. Chiến trường thời viễn cổ mặc dù lớn, nhưng trên thực tế, nhân số chỗ này lại cũng không là rất nhiều. Rất nhiều cao thủ nổi danh đi tới chỗ nào tất cả mọi người là nhận ra. Thập Tam bọn họ cái này tiểu đội cũng là có chút danh khí. Ngươi nhìn nơi này mặt tiền cửa hàng càng lớn, giá cả sẽ càng cao một chút, nhưng đan dược phẩm chất đồng dạng đều sẽ cao một chút. Thập Tam nhắc nhở. Cái này cũng không nhất định. Đan dược phẩm chất dùng con mắt đi xem mặc dù có thể phân biệt một chút, nhưng càng cao cấp tiên đan thì càng khó phân biệt ra được, vì lẽ đó chỉ có thể nói cửa hàng lớn bên trong phẩm chất cao đan dược tỷ lệ cao một chút mà thôi. Nhưng ta khác biệt, ta có thể phân biệt ra được đan dược phẩm chất, vì lẽ đó sợ rằng chúng ta đi tiểu điếm, ta cũng có thể phân biệt ra được phẩm chất cao đan dược. Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy. Vậy chúng ta chính là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. A Thập Tam trên mặt vui mừng. Chúng ta là lợi ích tối đại hóa. Hạ Thiên thấy được bên cạnh một nhà rất nhỏ tiệm đan dược. Nhà này thật rất quạnh quẽ. Mặc dù đan dược giá cả đều rất thấp, nhưng hiển nhiên mọi người càng quyết định cửa hàng lớn. Cần gì một tên miệng đầy râu mép nam tử từ bên trong đi ra. Khôi phục loại đan dược, giải độc loại đan dược. Hạ Thiên cho rằng hai loại đan dược là thời điểm chiến đấu tiêu hao lớn nhất đan dược. Ở giữa đây đều là khôi phục loại đan dược, càng phía trên càng quý. Quý nhất một bình một viên trùng tinh, góc trái trên cùng là giải độc loại đan dược, quy tắc đồng dạng nam tử chẳng hề để ý nói. Khó trách người sinh ý sẽ như vậy kém, người cái này thái độ có thể có người đến mới gặp quỷ. Khúc Khê phi thường bất mãn nói. Nam tử cũng không có phản ứng nàng. Hạ Thiên ánh mắt thì là nhìn hướng kệ hàng. Những đan dược này thật đúng là tiện nghi a, phía trên nhất quý nhất cái chủng loại kia đan dược, một bình bên trong đều có 10 khỏa. Mới một viên trùng tinh. Hắn nơi này phẩm chất đan dược như thế nào cao thấp không đều. Hồng Phượng quái dị nói. Đây cũng là một cái vẫn chưa ổn định luyện đan sư. Hắn nhiều khi có thể luyện chế ra một chút phi thường châu bò đan dược, nhưng có đôi khi lại luyện chế một chút nửa thất bại phẩm. Bất quá hắn hẳn là thu được không ít rất nhiều đan dược phương pháp luyện chế. A Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này rất nhiều đan dược, hiệu quả đều là rất tốt loại kia. Người bình thường căn bản là không có khả năng thu hoạch được loại đan dược này. Đan phổ phía trên nhất tầng kia ta muốn hết, giải độc đan bên kia cũng là. Hạ Thiên tài đại khí thô. A à, nam tử hai mắt tỏa sáng đến quý khách. A à, kẻ nịnh hót. Khúc Khê phi thường khó chịu nói. Hết thảy 80 trùng tinh, nam tử căn bản là không có đi quản Khúc Khê. Ân, người nơi này đan dược cũng không tệ, là cùng người nào học? Hạ Thiên hỏi. Sư phụ ta ở bên trong, chỗ của hắn có càng nhiều tốt đan dược, nếu như ngài có cần, ta mang ngài đi xem một chút, nam tử nói. Tốt. Hạ Thiên trên thân có 3.000 trùng tinh, cũng là tài đại khí thô. Hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì luyện đan sư, có thể nghiêu như vậy. Tại Thần Châu, những cái kia chân chính luyện đan sư, đều là bị thiên tộc lũng đoạn. Cứ như vậy. Nam tử đem Hạ Thiên dẫn tới tán nhân liên minh bên trong một nhà cửa hàng. Cái cửa hàng này so vừa mới lớn hơn một chút. Bất quá vẫn không có cái gì khách hàng, vụn vặt lẻ tẻ mấy cái, còn không có gì người mua. Sư phụ ngươi như thế nào giống như ngươi lôi thôi? Khúc Khê nhìn thấy bên trong người đang ngồi phàn nàn nói. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức nhắc nhở Lỗ Vương. Hết chương 11.525. Chương 11.526 nợ cha con trả. Lỗ Vương, đây chẳng phải là Tây Vương mẫu để hắn tìm người sao? Ngươi là Lỗ Vương? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá sau đó phủ nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vừa mới mang Hạ Thiên tới người kia cũng là đề cao cảnh giác, nơi này không chào đón các ngươi, đi. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là vô cùng khách khí. Nhưng tại nghe được Lỗ Vương cái tên này thời điểm, hắn liền lập tức trở mặt. Bọn họ như bây giờ, quả thực chính là không đánh đã khai a. Nói bọn họ sao không có vấn đề cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn chính là người muốn tìm Lỗ Vương. Thập Tam kịp phản ứng, Hạ Thiên phía trước liền hỏi thăm qua bọn họ, nghe chưa nghe nói qua một cái gọi Lỗ Vương người. Hiện tại rốt cuộc xem như minh bạch. Người trước mặt này chính là Hạ Thiên muốn tìm người. Là Tây Vương mẫu để cho ta tới giết ngươi. Hạ Thiên hiện tại đã có thể xác định, đối phương chính là trong truyền thuyết Lỗ Vương. Hắn không thích đi vòng vèo. Nói thẳng ra mục đích của mình. Ngươi dám động sư phụ ta, ta liền liều mạng với ngươi. Phía trước mang Hạ Thiên bọn họ tới người kia cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất quá Hạ Thiên cũng không có phản ứng hắn, mà là nhìn hướng trước mặt Lỗ Vương, hắn muốn nhìn một chút Lỗ Vương là dạng gì phản ứng. Ai? Lỗ Vương thở dài một hơi lui ra đi. Không được, sư phụ, ta không thể để cho bọn họ tổn thương ngươi. Nam tử nói. Ta để ngươi lui ra. Lỗ Vương quát lớn. Nam tử sững sờ, cuối cùng cũng chỉ có thể thối lui đến đằng sau đi, bất quá hắn vẫn là vô cùng cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Đồng ý thừa nhận. Hạ Thiên hỏi. Ta không thừa nhận còn có cái gì biện pháp? Lỗ Vương hỏi. Nói cũng đúng, ta đã có thể xác định ngươi chính là Lỗ Vương, vì lẽ đó liền xem như ngươi không thừa nhận cũng không có cách nào. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Lỗ Vương nói. Hắn lần này là nhận ủy thác của người. Hắn cùng Lỗ Vương ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận. Thậm chí có thể nói là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng hắn tất nhiên đáp ứng Tây Vương mẫu, vậy liền không thể không làm gì. Tất nhiên ngươi là tới giết ta, vậy còn chờ gì? Lỗ Vương hỏi. Ngươi cho rằng ta không dám động thủ? Hạ Thiên hỏi. Không, tất nhiên nàng có thể tìm ngươi tới nơi này giết ta, vậy liền chứng minh, ngươi khẳng định có bí mật giết chết ta. Đồng thời có thể không chút nào lưu dấu vết biến mất chuyện này năng lực. Lỗ Vương cũng không hoài nghi Hạ Thiên bản sự cùng năng lực. Ân. Vậy ngươi thì không thể trách ta. Hạ Thiên đi tới Lỗ Vương trước mặt. Đằng sau nam tử kia ngay lập tức vọt lên. Bất quá ảnh lại trực tiếp đem hắn thân thể trói buộc chặt, để hắn không thể động đậy. Lỗ Vương nhắm mắt lại. Không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Quả nhiên, ta vẫn là không có cách nào đối một cái cùng ta không chút nào có liên quan với nhau người động thủ a. Hắn mặc dù giết người vô số, nhưng hắn giết những người kia, đều là đáng chết người, hoặc là muốn tính mạng của hắn người, nhưng bây giờ trước mặt Lỗ Vương, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, cũng không có thù hận, càng không có muốn giết hắn. Xem ra, nàng tìm nhầm người a. Lỗ Vương mở ra cặp mắt của mình. Không nhất định. Hạ Thiên nói. Nói thế nào? Lỗ Vương hỏi. Có lẽ nàng hiểu rất rõ tính cách của ta, biết rõ ta sẽ không thật đối ngươi hạ sát thủ đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Mời vào bên trong. Lỗ Vương làm một cái dấu tay xin mời. Ta đây liền không khách khí. Hạ Thiên đi theo đi vào. Tất nhiên gặp được, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt tâm sự. Dù sao hắn là tiếp người ta Tây Vương mẫu nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành, cũng phải có cái thuyết pháp đi. Đến bên trong. Lỗ Vương lấy ra đặc biệt nhưỡng rượu. Uống cái này rượu thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó lấy ra mấy hũ Tây Vương mẫu cho hắn nhưỡng rượu. Ngươi nếm thử ta cái này. Lỗ Vương uống một ngụm về sau trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Đây là nàng nhưỡng. Không sai, chuyên môn cho ta nhưỡng. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra nàng giống như thật hiểu rất rõ ngươi a. Lỗ Vương cảm khái nói. Vì lẽ đó ta mới nói. Nàng khả năng thật sự là muốn để ta tìm tới ngươi, nhưng cũng không phải là thành tâm muốn để ta giết ngươi, nếu như nàng thật muốn để giết ngươi, tối thiểu nhất cũng muốn biên một cái dễ nghe cố sự để ta tin tưởng ngươi là một cái tội ác tày trời người đi. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Không giết ta, ngươi như thế nào đi giải thích? Tất nhiên ngươi đã đáp ứng nàng, vậy ngươi làm không được, chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu. Lỗ Vương nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng minh bạch. Tất nhiên Tây Vương mẫu có thể tìm tới Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên hẳn không phải là loại kia không giữ chữ tín người. Vì lẽ đó, hiện tại khốn cục ngay ở chỗ này. Mặc dù hắn đã đem Hạ Thiên mang vào uống rượu, nhưng cũng không đại biểu Hạ Thiên sẽ không giết hắn. Vì lẽ đó, ta cần ngài cho ta một cái không giết ngài lý do. A Hạ Thiên cùng Lỗ Vương nói chuyện hình như là chuyện trò vui vẻ, nhưng trên thực tế là sóng ngầm phun trào. A. Bởi vì một câu khó mà nói. Cái kia Hạ Thiên liền có thể tùy thời động thủ. Nếu như Lỗ Vương không cách nào cho hắn một cái tốt lấy cớ. Cái kia Hạ Thiên đồng dạng sẽ giết Lỗ Vương. Chỉ bất quá Hạ Thiên sẽ tìm một cái lấy cớ thuyết phục chính mình mà thôi. Ngươi muốn nghe chuyện xưa của chúng ta? Lỗ Vương hỏi. Nghe một chút lại có làm sao? Hạ Thiên hỏi. Chuyện xưa của chúng ta kỳ thật rất đơn giản. Năm đó ta là thần châu phi thường xuất sắc một cái luyện đan sư, ta cùng nàng là tại một lần luyện đan đại hội bên trên nhận biết, lúc đó vì bảo vệ một cái trại người, ta từ bỏ tranh đoạt luyện đan đại hội bên thắng cơ hội, theo một khắc kia trở đi, hai chúng ta quan hệ trong đó cũng liền càng ngày càng gần, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, nguyên bản ta là muốn đi Côn Luân Tiên Sơn cầu hôn, cuối cùng lại bị sư phụ của nàng cho vô tình khuyên lui, nhưng liền xem như dạng này, ta vẫn là đàng hoàng thủ hộ nàng. Nguyện ý cả một đời tại Côn Luân Tiên Sơn phía dưới nhìn xem nàng, thẳng đến một cái gọi Thiên Long nam nhân xuất hiện, phá vỡ cái này cục diện bế tắc, hắn cho ta gài bẫy, để trong miệng ngươi Tây Vương mẫu hiểu lầm ta cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ, đến đây truy sát ta, mà Thiên Long thì là thừa cơ lên Côn Luân Tiên Sơn, đánh cắp đồ vật, ta biết một khi nàng thật giết ta, cái kia nàng khẳng định sẽ hối hận, vì lẽ đó ta chỉ có thể lựa chọn bỏ mạng. Thiên Nhai Lỗ Vương đem sự tình đi qua đơn giản giới thiệu một chút. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Lại là phụ thân hắn hại hai người này kêu đánh kêu giết. Ngươi không nghĩ tới cùng nàng giải thích sao? Hạ Thiên hỏi. Nàng càng muốn tin tưởng chính mình tận mắt thấy, Thiên Long lúc đó thiết kế quá hoàn mỹ, cho nên nàng căn bản liền sẽ không nghe ta giải thích. Lỗ Vương bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, chuyện này giao cho ta đi giúp ngươi hóa giải cái này hiểu lầm. Hạ Thiên cho rằng, cha nợ con trả. Phụ thân hắn chọc phiền phức, liền muốn hắn cái này nhi tử đến giải quyết. Thật sao? Lỗ Vương hai mắt tỏa sáng. Thật, chờ ta làm xong chuyện nơi đây về sau, ta liền đi một chuyến Côn Luân Tiên Sơn, ta, Vương mẫu nàng khẳng định sẽ tin. Hạ Thiên đứng dậy nói. Ngươi muốn làm gì đi? Lỗ Vương hỏi. Ta tới đây là vì mua đan dược, muốn đi ra xem một chút, còn có cái gì tốt đan dược? Hạ Thiên nói. Đan dược, còn cần mua sao? Hết chương 11.526. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11.527 đan dược tứ phẩm cấp 9. Lỗ Vương để đám người cũng là sững sờ. Cái này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên lúng túng nói. Có cái gì không tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hóa giải đoạn ân oán này. Lại nhiều đan dược ta đều muốn nguyện ý cầm. Lỗ Vương cũng rất muốn đem chuyện này triệt để giải quyết. Có thể ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể giải quyết. A Hạ Thiên vội vàng nói. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Lỗ Vương tin tưởng Hạ Thiên, tựa như là Tây Vương mẫu cũng tin tưởng Hạ Thiên đồng dạng. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cái gì cũng không làm đâu, nhưng hắn vẫn tin tưởng. Ngạch! Cái này nhiều xấu hổ. A Hạ Thiên gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết chính mình có dạng này nhân cách mị lực. Thế mà còn có thể để người khác tín nhiệm như vậy hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi sửa sang một chút. Lỗ Vương sau khi nói xong đi vào. Thập Tam bọn người là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên bản Hạ Thiên là tới giết người, kết quả thế mà biến thành dạng này, mua đan dược đều không cần trùng tinh. Đây cũng quá trâu rồi đi. Hiện tại Hạ Thiên đi ra đều như vậy sao? Hiện tại ngươi hoàn toàn có thể soát mặt. A Khúc Khê cảm khái nói. Bọn họ theo Hạ Thiên đi ra, không quản đi đến đâu, đều cùng người bình thường không giống. A Hạ Thiên làm việc vĩnh viễn đều sẽ vượt quá dự liệu của bọn hắn, mà lại cũng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện. Vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi đây cũng không phải là vận khí, cái này Lỗ Vương lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền có thể tín nhiệm ngươi như vậy, cái này tuyệt đối không đơn giản. A Thập Tam cảm khái nói. Hắn tín nhiệm ta, hoàn toàn là bởi vì Tây Vương mẫu tín nhiệm ta mà thôi. Hạ Thiên cũng minh bạch. Lỗ Vương tán thành chính là Tây Vương mẫu chỗ tán thành người. Vì lẽ đó chờ hắn rời đi nơi này về sau, nhất định muốn trở về gặp một chút Tây Vương mẫu. Hạ Thiên làm việc, nhất định phải đến nơi đến chốn. Ta trở về. Lỗ Vương từ bên trong lấy ra mấy cái chữ vật trang bị. Trên người chúng ta liền điểm ấy trùng tinh. liền tất cả cho ngươi đi Hạ Thiên đem trùng tinh đưa tới. Lỗ Vương lắc đầu, vẫn là thôi đi. Ta cũng biết không nhiều, nhưng vẫn là muốn cho, bằng không, ta cũng băn khoăn a. Hạ Thiên nói. Trùng tinh lấy về, ta không thể muốn, mà lại ngươi điểm ấy trùng tinh thật không đủ làm cái gì, giữ lại chính ngươi dùng đi, Lỗ Vương nói. Hạ Thiên chỉ có thể đem trùng tinh cầm về. Sau đó hắn mở ra chữ vật trang bị. Không nhìn không biết. Cái này vừa nhìn giật mình a. Số lượng này, nhiều đến dọa người a. Tại Thần Châu, đan dược phẩm cấp có thể chia làm rất nhiều, nhưng tại chân chính luyện đan sư trong mắt, đan dược chỉ chia làm tứ phẩm, mỗi một phẩm chia làm 9 cấp, cửu sắc. Theo thứ tự là tiên đan, vương đan, tôn đan, đế đan. Tiên đan chính là phổ thông luyện đan sư luyện chế đan dược, đại bộ phận đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở xuống người sử dụng. Vương đan chính là cao cấp luyện đan sư luyện chế đan dược, đại bộ phận đều là tôn giả trở xuống người sử dụng. Tôn đan chính là tôn giả trở lên cấp bậc người sử dụng đan dược, cũng là chiến trường thời viễn cổ nơi này thực dụng nhất đan dược. Bất quá đại bộ phận phẩm cấp cũng không phải là rất cao, đến mức cái gọi là cửu sắc, chính là phẩm chất, cùng một loại đan dược, người khác nhau luyện chế ra tới phẩm chất là không giống. Dù là cùng là một người luyện chế ra tới cũng không giống, vì lẽ đó cửu sắc chính là dùng để phân biệt phẩm chất, Lỗ Vương phi thường kiên nhẫn giảng giải. Ân, cái kia đế đan đâu? Hạ Thiên hỏi. Có thể luyện chế đế đan người, Thần Châu không cao hơn 10 người, ta là một cái trong số đó, Lỗ Vương phi thường tự hào nói. Như vậy đám người cũng là sững sờ. Hiện tại bọn hắn mới biết được Lỗ Vương chỗ lợi hại. Loại này người quả thực chính là linh vật đồng dạng tồn tại a. Ta lần này đưa cho ngươi đan dược, có chữa thương đan, khôi phục đan, giải độc đan, công kích đan, tốc độ đan cùng phòng ngự đan, tôn đan cấp 1 có 1 vạn bình, tôn đan cấp 2 có 6.000 bình, tôn đan cấp 3 có 4.000 bình, tôn đan cấp 4 có 1.500 bình, tôn đan 5 cấp có 800 bình, tôn đan 6 cấp 500 bình, tôn đan cấp 7 có 300 bình, tôn đan cấp 8 có 100 bình, tôn đan cấp 9 có 20 bình, mỗi bình 10 viên. Phẩm chất ít nhất đều là ngũ sắc trở lên, thậm chí cao hơn. Lỗ Vương nói. Ngạch. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này tôn đan cấp 2 đan dược, chính là bên ngoài bán một trùng tinh một bình cái chủng loại kia a. Đẳng cấp càng cao đan dược, giá trị cũng liền càng cao a. Tôn đan cấp 9 một bình chỉ ít mấy chục vạn, hơn trăm vạn trùng tinh a. Kia cũng là bảo mệnh dùng tiên đan. Khó trách Lỗ Vương chướng mắt Hạ Thiên cái kia mấy ngàn trùng tinh. Những đan dược này chính là ta góp nhặt cả đời tài phú, chỉ cần các ngươi tốt dùng những đan dược này, muốn chết cũng khó khăn. Lỗ Vương giải thích nói. Trong này những này là cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy trong đó một cái chữ vật trang bị bên trong đan dược không giống nhau lắm. Kia là đế đan, hết thảy 10 viên, trong đó 9 cái đều là đế đan cấp 1, có 1 viên là đế đan cấp 2. Lỗ Vương nói. Hút. Đế đan. Tại Thần Châu, tại chiến trường thời viễn cổ, kia tuyệt đối đều là có tiền mà không mua được a. Cái kia 9 cái đế phẩm cấp 1 tiên đan gọi là Hỏa Nguyên đan, sau khi phục dụng, tôn giả trăm sao cùng trăm sao trở xuống cao thủ, có thể lập tức khôi phục thể nội tất cả tiên chi lực, vết thương trên người cũng có thể nhanh chóng tự lành, đồng thời về sau trong vòng nửa canh giờ, người tất cả công kích cùng trong phòng ngự, đều sẽ mang lên Hỏa Nguyên tố. Lỗ Vương giải thích nói. Hút. Thập Tam bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới thật sự là tiên đan a. Thuộc tính quá trâu rồi một chút đi. Mang lên loại đan dược này, chẳng những có thể lấy cỡ nào một cái mạng, hơn nữa còn có thể gia tăng công kích cùng phòng ngự a. Duy nhất cái kia một viên đế phẩm cấp 2 đan dược gọi là Hỏa Thần đan, sau khi phục dụng, trong vòng một canh giờ, hỏa hệ pháp tắc người dùng, sức mạnh công kích gia tăng gấp đôi, người bình thường dùng trong vòng nửa canh giờ có thể bộc phát ra tôn giả trên 90 cấp hỏa hệ pháp tắc công kích. Đương nhiên, dùng Hỏa Thần đan, tự thân nhục thể nhất định muốn cực mạnh, bằng không thì phi thường có thể gặp phản vệ, Lỗ Vương nói. Vô địch, cái này quá vô địch, ảnh mặc dù cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng tận mắt thấy như thế nghịch thiên đan dược lúc, hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi a. Loại đan dược này, quả thực chính là cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Một viên đan dược cơ hồ chính là sáng lập ra một cái tôn giả 90 sao trở lên cao thủ a, nếu như thực lực bản thân cường đại, liền càng thêm nghịch thiên. Địa linh rốt cuộc minh bạch vì cái gì luyện đan sư có thể như thế nghịch thiên. Đáng tiếc a, Thần Châu đỉnh cấp luyện đan sư quá ít, đỉnh cấp đan phổ càng là thưa thớt đáng thương, bằng không thì khẳng định sẽ có càng nhiều cường hãn đan dược xuất hiện. Lỗ Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, Hạ Thiên nói. Thật cảm tạ ta, liền để ta một ngày kia có thể trở lại núi Côn Luân xuống, tiếp tục thủ hộ nàng đi, Lỗ Vương cảm khái nói. Ân, ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sư phụ, tán nhân liên minh Lam Quân ở bên ngoài, nói muốn gặp một lần Hạ Tiên sinh. Hết chương 11527. Chương 11528 không nể mặt mũi. Lam Quân, tán nhân liên minh lão đại. Ở chỗ này cũng coi là một phương thế lực người dẫn đầu a. Hắn thế mà tự mình tới gặp Hạ Thiên. Cái này để thập tam bọn người phi thường không hiểu, mặc dù Hạ Thiên thực lực còn rất không tệ, nhưng cũng không đến mức để Lam Quân tự mình đến đây đi. Phải biết, Lam Quân thế nhưng là nơi này cao thủ đứng đầu nhất a, tôn giả 99 sao cảnh giới. Liền xem như mấy thế lực lớn khác người thấy hắn, cũng đều phải khách khách khí khí tồn tại. Đã từng, Lam Quân nổi danh nhất một trận chiến, chính là tại Tử Vong Hạp Cốc, một người độc chiếm hơn vạn chủng tộc toàn thân trở ra. Sau trận chiến ấy, Lam Quân cũng coi như là triệt để thành danh. Từ đó về sau, tùy tùng của hắn cũng liền càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thật vì mỗi một cái huynh đệ đi cân nhắc, nhưng nương theo lấy thời gian càng ngày càng dài, hắn tựa hồ cũng liền không thế nào quản chuyện kế tiếp, mà hắn phía dưới bát đại kim cương thì là rất nhiều người thừa cơ vơ vét của cải. Để vừa mới bắt đầu đoàn kết tán nhân liên minh biến thành như bây giờ. Rất nhiều tán nhân cũng không nguyện ý gia nhập. Đi ra xem một chút đi, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Thập tam mấy người cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Hạ Tiên sinh, ta cũng muốn đi, đây là ta đưa tin phù, nếu như muốn tìm ta lời nói, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, Lỗ Vương hô. Tốt, Hạ Thiên đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, một tên phong độ nhẹ nhàng nam tử đứng ở bên ngoài, phía sau hắn đi theo hai cái thủ vệ cũng là phi thường tuổi trẻ soái khí. Hạ Tiên sinh, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, Lam Quân trước tiên mở miệng. Chúng ta tựa hồ không nhận biết đi, Hạ Thiên nói. Đại danh của ngài ta thế nhưng là nghe nói qua, không nghĩ tới, thập tam bọn họ cái đội ngũ này lão đại lại là ngươi, khó trách bọn hắn mấy cái biểu hiện vẫn luôn là tốt như vậy, Lam Quân tán dương. Thập tam bọn người nghe nói qua Lam Quân sự tình. Trong mắt bọn hắn, Lam Quân chính là loại kia cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, dạng này cao thủ hàng đầu, cư nhiên như thế khách khí, đối đãi Hạ Thiên thời điểm. Phảng phất như là ngang hàng người tại tùy tiện nói chuyện đồng dạng. Ngược lại là Hạ Thiên lúc nói chuyện giống như hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Bọn họ đều là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên người này chính là như vậy, đối đãi huynh đệ của mình, cái kia vẫn luôn là phi thường khách khí, nhưng đối đãi người ngoài, hắn nhưng là không có chút hảo khí. Ân, có chuyện gì sao, Hạ Thiên nhìn xem Lam Quân hỏi. Hắn hiển nhiên là không có ý định lãng phí thời gian loại kia. Nha, ta lần này đến là muốn cùng Hạ Tiên sinh ngài cùng một chỗ hợp tác. Lam Quân cũng nhìn ra Hạ Thiên giống như có chút không kiên nhẫn, vì lẽ đó dự định nhanh một chút đem chuyện này nói rõ ràng. Dạng này lời nói liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hắn dùng từ ngữ là hợp tác, mà không phải để Hạ Thiên gia nhập bọn họ. Không hứng thú, Hạ Thiên trả lời cũng là vô cùng đơn giản. Hắn kiểu nói này là một chút cũng không cho Lam Quân mặt mũi a. Hạ Tiên sinh, ngài đừng có gấp cự tuyệt a, ta còn không có nói ra điều kiện của ta đâu, có lẽ ngài nghe được điều kiện của ta về sau liền sẽ đáp ứng chứ. Lam Quân mở miệng lần nữa nói. A. Hạ Thiên nhìn hướng Lam Quân, mặc dù hắn đúng là không có hứng thú, nhưng hắn cũng muốn nghe một chút Lam Quân nói thế nào. Thứ nhất, ta cầm đến ra 100 vạn trùng tinh đến, 100 vạn trùng tinh ở chỗ này tuyệt đối là phong phú nhất, Lam Quân nói. Thật không ít, Hạ Thiên nói. Thập tam mấy người cũng tất cả ngây ngẩn cả người. 100 vạn tiên tinh. Cái số này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đây cũng quá kinh khủng a. Bọn họ mặc dù cũng đều xem như được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lam Quân vì có thể làm cho Hạ Thiên đi hợp tác, lại có thể lấy ra như thế phần thưởng phong phú tới. Đây là bọn họ bất ngờ. Phải biết, 1000 khối tiên tinh, liền đã có thể đi tổ thụ nơi đó cảm ứng âm thiên kinh, mặc dù chỉ có 10 giây, nhưng cũng có thể để bọn hắn cảm ứng được một vài thứ, nâng lên thực lực. Thứ hai, người cùng ngươi những huynh đệ này hậu cần tiếp tế, đều để ta tới thanh toán, mà lại tại đại chiến thời điểm, các ngươi không cần tại mặt trước đội ngũ, cùng ta cùng một chỗ là được rồi. Lam Quân nói lần nữa. Có thể nói, cái này 100 vạn trùng tinh cầm quả thực chính là quá dễ dàng. Làm cái bảo tiêu liền có thể cầm nhiều như vậy ước mơ. Mà lại Lam Quân thực lực mạnh như vậy, bên người có như vậy nhiều cường lực thủ hạ, khi hắn bảo tiêu tựa hồ không cần động thủ đi. Thứ ba, ta có thể cam đoan, đại chiến bên trong về sau, ít nhất lấy ra hai kiện danh khí đưa cho ngươi các huynh đệ, là ít nhất, nếu như thuận lợi, ta sẽ để cho bọn họ tay người một kiện danh khí, Lam Quân nói. Nói xong rồi Hạ Thiên hỏi. Ân, nói xong Lam Quân nhẹ gật đầu. Nói xong cũng tránh ra đi, Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Ngạch. Lam Quân sững sờ, hắn cho là mình cho bảng giá đã đủ cao, vừa mới hắn còn tại ảo tưởng, Hạ Thiên sẽ ngay lập tức đáp ứng hắn, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cự tuyệt hắn, cái này để hắn phi thường không hiểu. Như thế hậu đãi điều kiện, Hạ Thiên thế mà cũng sẽ cự tuyệt. Đúng rồi, về sau đừng tới phiền ta, ta tính tình không thế nào tốt, Hạ Thiên nhắc nhở. Thập tam bọn người mộng. Hạ Thiên cự tuyệt như thế hậu đãi điều kiện, bọn họ còn có thể lý giải, dù sao Hạ Thiên người này làm theo ý mình quen thuộc, không thích bị người khống chế, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn tại cảnh cáo Lam Quân. Tại chiến trường thời viễn cổ nơi này, cảnh cáo một người có số má. Tán nhân liên minh lão đại. Đây là điên rồi đi. Liền tại bọn hắn coi là Lam Quân sẽ lúc nổi giận, Lam Quân lại là mỉm cười, Hạ Tiên sinh yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài xong xuôi. Nhìn thấy Lam Quân thái độ này thời điểm, bọn họ liền càng thêm không hiểu. Hạ Thiên bọn họ cứ đi như thế đi ra ngoài. Lão đại, hắn cũng quá cản rỡ đi, sau lưng hai người kia phi thường khó chịu nói. Các ngươi biết cái gì, có một số việc, các ngươi cũng không biết rõ, nếu như các ngươi biết rõ hắn gần đây làm cái gì, liền không cảm thấy hắn cản rỡ. Lam Quân tự nhiên cũng là biết bên ngoài tin tức, bất quá hắn không thể đem tin tức này tùy tiện truyền đi. Cho dù là thủ hạ của hắn, hắn cũng không thể tùy tiện nói. Hạ Thiên đây chính là có thể một người đối kháng thiên tộc mấy chục vạn cao thủ tăng thêm Hạo Thiên, cuối cùng còn bức bách thiên tộc rút quân người A. Khủng bố như vậy tồn tại. Hắn chọc nổi sao? Đặc biệt là ngay tại lúc này. Nếu như đội ngũ của hắn xuất hiện số lớn tổn thương, vậy như thế nào đối mặt tiếp xuống đại chiến? Hạ Thiên bọn họ sau khi đi ra ngoài, Thập Tam lại đem còn lại trùng tinh mua hơn ngàn cái trận bàn. Đan dược và trận bàn cho các người phân phát, nhớ kỹ, quy củ cũ, thời điểm chiến đấu, ai cũng không cho phép đau lòng trận bàn cùng đan dược, bất kỳ cái gì đồ vật, đều không có mạng của các ngươi chân quý, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Yên tâm đi, đám người dùng sức gật đầu. Thập Tam huynh đệ, lại đụng phải các ngươi, chim sáo đá từ đằng xa đi tới có phải hay không đã suy nghĩ kỹ, dự định gia nhập chúng ta tán nhân liên minh A. Hết chương 11528. Chương 11529 không thể nhịn được nữa. Chim sáo đá mới vừa từ bên ngoài dẫn đội trở về, trùng hợp thấy được thập tam bọn người. Vì lẽ đó, hắn cũng là muốn thừa cơ lần nữa mời chào thập tam bọn người, lần trước mời chào không thành công, để hắn cảm giác thập tam bọn người giống như không quá cho hắn mặt mũi, lần này bên cạnh hắn đi theo một cái 30-40 người đội ngũ. Hắn nói chuyện cũng càng có lực lượng. Không có ý định, thập tam đơn giản từ chối nói. Đi theo chúng ta tán nhân liên minh lăn lộn thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt, lão đại của ta là bát đại kim cương quyền vương thép thái, lần này chúng ta đi ra ngoài chính là lão đại tự mình dẫn đội, chúng ta cái này tiểu đội là cuối cùng trở về, vẻn vẹn là chúng ta cái này tiểu đội, lần này liền thu hoạch hơn 200 viên trùng tinh, chim sáo đá phi thường tự hào nói. Ở chỗ này, đi ra ngoài một lần có thể chia đều một người thu hoạch được 5-6 cái trùng tinh, đây chính là rất lớn thu hoạch a. Vì lẽ đó hắn đây cũng là đang khoe khoang bọn họ thành quả. Muốn dùng loại biện pháp này đến hấp dẫn thập tam bọn họ. Nha! Vậy chúc mừng các ngươi, thập tam phi thường bình thản nói. Nếu như theo bình thường đội ngũ so ra, thu hoạch của bọn hắn đúng là rất nhiều, có thể cùng bọn hắn cái đội ngũ này so ra lời nói, vậy liền kém nhiều lắm. Bọn họ cái đội ngũ này bên trong có Hạ Thiên đội ngũ tự nhiên là không giống. Hiện tại cái đội ngũ này đi ra thu hoạch. căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so. Thập tam huynh đệ, thực lực của các ngươi đều rất mạnh, nếu như tới lời nói, ta có thể theo ta già đại thân mời, cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn, mà lại về sau tại tài nguyên phân phối bên trên, cũng khẳng định sẽ cho các ngươi tối ưu dày tỷ lệ, như thế nào chim sáo đá hiển nhiên cũng không có từ bỏ. Nếu như chúng ta chính mình đi ra ngoài săn giết trùng tộc lời nói, tỷ lệ chẳng phải là cao hơn, không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Thập tam đáp lại nói. Gia nhập tán nhân liên minh, vậy bọn hắn săn giết trùng tộc thời điểm, là phải bị lấy đi nhất định tỷ lệ trùng tinh. Cũng không thể nói như vậy, nếu như không có số lớn đội ngũ bảo vệ lời nói, cũng không có khả năng đi đến tử vong hạp gốc chỗ sâu, kia dĩ nhiên cũng không có quá nhiều cơ hội thu hoạch được trùng tinh, chính là bởi vì có chúng ta tán nhân liên minh cao thủ tỏa chấn, còn có số lớn thực lực cường hãn tôn giả, cơ hội của chúng ta mới có thể càng nhiều, thu lấy nhất định tỷ lệ chia, là không có mau bệnh chim sáo đá giải thích nói. Quên đi thôi, chúng ta càng thích dựa vào chính mình bản sự ăn cơm. Thập tam nói. Các ngươi cái này có chút cho thể diện mà không cần đi, chim sáo đá thanh âm lạnh xuống. Hả? Thập tam hơi nhíu mày. Hắn nói chuyện đã coi như là khách khí, có thể chim sáo đá thế mà như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Thập tam phi thường không vui hỏi. Đừng cho là ta không biết, mấy cái ma tộc người trong liên minh liền đem các ngươi sừng trùng đoạt đi, các ngươi liền cái dám cũng không dám thả. Hiện tại còn dám chạy đến trước mặt của ta đến diếu võ dương oai. Chim sáo đá đã nghe nói, thập tam bọn họ cái đội ngũ này bị người khi dễ. Hắn cho rằng, cái này đúng lúc là một cái lấy cớ, nếu như hắn có thể bắt lấy cớ này. Vậy liền có thể để thập tam bọn họ khuất phục. Có thể thập tam thế mà còn không nể mặt hắn. Cái này để hắn hỏa khí lớn. Dựa vào cái gì thập tam bọn họ tại đối mặt ma tộc liên minh thời điểm liền đàng hoàng. Đối mặt chính mình thời điểm cứ như vậy kiên cường. Chẳng lẽ bọn họ tán nhân liên minh liền dễ khi dễ sao? Ngươi muốn đánh nhau? Thập tam thanh âm lạnh xuống. Hắn cảm thấy đối phương có chút cho thể diện mà không cần. Muốn đánh nhau ngươi lại có thể thế nào? Chim sáo đá phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng thập tam căn bản cũng không có dũng khí đó, nếu như có, lúc đó liền cùng ma tộc người trong liên minh đánh nhau, cũng không cần đem sừng trùng giao ra. Đặc biệt là hiện ở sau lưng mình có 30, 40 người. Hắn sẽ sợ thập tam cái này tiểu đội. Hết thảy cũng mới 7 người mà thôi. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong liền muốn đi thẳng về phía trước. Cái này sợ ta còn tưởng rằng các ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế a. Chim sáo đá hiện tại đã nhận định, Hạ Thiên bọn họ chính là sợ, bị thực lực của mình trấn nhiếp. Ngươi đừng quá mức. Thập tam đáp lại nói. Thập tam, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi gia nhập ta tán nhân liên minh, chuyện lần này coi như xong, bằng không, lần này ít nhất các ngươi phải bồi thường ta 10000 trùng tinh. Chim sáo đá đã nghĩ kỹ, tất nhiên ma tộc liên minh có thể hố thập tam bọn họ sừng trùng. Vậy mình liền có thể hố thập tam bọn họ trùng tinh. Mặc dù hắn cũng cho rằng thập tam bọn họ không có khả năng có như vậy nhiều trùng tinh. Nhưng hắn chính là muốn để thập tam khuất phục, để thập tam minh bạch, hắn chim sáo đá không phải dễ dàng như vậy cự tuyệt. Ngươi cho chúng ta là dễ khi dễ đúng không? Thập tam đã nhịn không được. Bọn họ những huynh đệ này, từng cái hỏa khí đều là rất lớn. Lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Nếu như lần này không ra mặt, hắn làm sao có thể nhịn được? Xem ra, các ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đằng sau ta đã huynh đệ này bọn họ cũng không phải dễ trêu. Chim sáo đá khóe miệng có chút dương lên, hắn nhận định thập tam cuối cùng khẳng định sẽ nhận sợ. Vì lẽ đó hắn căn bản là không sợ. Thập tam nhìn hướng một bên Hạ Thiên, ta hẳn là nói qua cho các ngươi, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Khi hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, thập tam vọt thẳng đi lên. Vài người khác cũng đi theo xông tới. Hiện tại thập tam bọn họ chẳng những cảnh giới tăng lên. Thân thể tính bền dẻo cũng tăng lên. Còn theo xâm la vạn tượng bên trong thu được bảo vật, lại thêm còn có 2 người thu được linh truyền thừa, bọn họ 6 người chỉnh thể sức chiến đấu cùng phía trước đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực chiến đấu như vậy, phi thường khủng bố. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng căn bản là không đủ bọn họ 6 cái đánh. Hạ Thiên đứng ở một bên, căn bản cũng không có nói chuyện. Thập tam thì là nắm lấy chim sáo đá, đi lên chính là một trận đấm đá để ngươi theo ta trang bức. Ầm ầm ầm. Bọn họ cũng không có giết người, nhưng đánh nhau là thật rất hung hạ thủ cũng là phi thường tàn nhẫn. Đặc biệt là chim sáo đá. Đã bị thập tam đánh không thành nhân dạng. Ngươi chàng ngươi không phải muốn thu thập chúng ta sao, ngươi không phải muốn một vạn trùng tinh sao, liền ngươi cái này bức dạng, ngươi như thế nào theo ta muốn. Thập tam càng đánh càng hăng hái. Chim sáo đá bị đánh không ngừng kêu thảm. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Hiện tại biết rõ sai rồi, thập tam một tay lấy chim sáo đá ném ra ngoài. Vừa mới bị ném ra chim sáo đá thì là nháy mắt lui về phía sau. Thập tam, ngươi có bản lĩnh đừng chạy, ta cái này đi tìm ta lão đại, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, trêu chọc chúng ta tán nhân liên minh hạ tràng. Tốt, ta ngược lại muốn xem, lão đại ngươi kháng không kháng đánh. Thập tam hỏa khí cũng coi là triệt để bị nhen lửa. Hắn thế mà bị chim sáo đá đùa bỡn. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức liền sẽ tới. Chim sáo đá lộn nhào chạy ra ngoài. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, tại sao muốn tự mình tìm đường chết đâu. PS chim sáo đá bạch đầu ông, mà ta kệ, đọc vậy cho vui tai vui mắt. Toàn dùng tên loạn, ép vào sửa tùm lum mệt lắm, tên thập tam 13 đã sửa mệt rồi. Hết chương 11529. Chương 11530 tôn giả 90 sao bồi luyện. Rất nhanh, chim sáo đá liền đem người mang về. Nơi này nguyên bản là ba người liên minh địa bàn, mà lại hắn lão đại cũng là về tới trước không bao lâu, hắn rất nhanh liền có liên lạc lão đại của hắn. Tán nhân liên minh Lam Quân phía dưới bát đại kim cương một trong quyền vương Cương Thái. Hắn mang theo thủ hạ của mình 6-70 người cùng đi đến. Thanh thế to lớn. Lão đại, chính là mấy người bọn hắn chim sáo đá tiến lên cáo trạng. Hắn đánh không lại thập tam bọn người, tìm lão đại của mình cho chính mình chỗ dựa. Cương Thái tới thời điểm, cũng là phi thường cường thế. Thập tam, các ngươi thật sự chính là cho thể diện mà không cần ta người gọi các ngươi tới, là tôn trọng các ngươi, hiện tại các ngươi thế mà không biết tốt xấu. Thanh âm của hắn rất lớn. Khí chàng cũng rất đủ. Ở chỗ này, bình thường thủ hạ có 20-30 người, làm nhiệm vụ thời điểm có thể tụ tập gần 100 người đội ngũ, đây chính là phi thường châu bò tồn tại. Hắn chỉ huy mỗi một thủ hạ đều là tôn giả. Có thể nói, ở chỗ này, địa vị của hắn phi thường cao. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cho chúng ta mà. Thập tam khinh thường nói. Tất nhiên Hạ Thiên đã đồng ý hắn đánh, vậy hắn còn có cái gì không dám nói. Muốn chết Cương Thái ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, không quản đi tới chỗ nào, người khác đều muốn cho hắn một điểm chút tình mọn. Hiện tại thập tam lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, cái này để hắn phi thường khó chịu. Oanh! Thập tam trên thân xuất hiện một bộ áo giáp. Bát quái thông thiên khải. Mặc vào áo giáp thập tam, oai phong lẫm liệt, chính diện cùng Cương Thái xung kích. Chỉ có tôn giả 60 sao thập tam. Cùng tôn giả 90 sao Cương Thái chính diện va chạm. Không tệ lắm, lại có tôn giả 60 sao, bất quá chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao. Cương Thái công kích đã cùng thập tam công kích đụng vào nhau. Cường đại lực trùng kích tứ tán mở ra. Cái gì? Cương Thái nhìn thấy thập tam thế mà tiếp nhận chính mình một kích, một chút cũng không lui lại dấu hiệu, cái này để hắn cảm thấy có chút khó tin. Không đúng, một cái tôn giả 60 sao người, không có khả năng gánh vác được ta công kích, là trên người ngươi bộ giáp này có gì đó quái lạ. Hắn đã xác định, thập tam bộ giáp này tuyệt đối có vấn đề. Đồ tốt như vậy, hắn nhìn xem cũng là hai mắt tỏa ánh sáng Tính ngươi có chút kiến thức, thập tam đáp lại nói. Hắn mặc dù biết bát quái thông thiên khải lợi hại, nhưng cũng không biết rõ bát quái thông thiên khải cực hạn là cái gì. Lần này cùng tôn giả 90 sao cao thủ cứng đối cứng, hắn cũng coi là thấy được bát quái thông thiên khải tiềm lực. Lúc này hắn cũng bắt đầu may mắn. May mắn chính mình nhận biết Hạ Thiên. Nếu không, đời này cũng không thể có cơ hội thu hoạch được tốt như vậy bảo vật. Thập tam, chỉ cần ngươi giao ra bộ giáp này. Chuyện lần này coi như xong, ta không làm khó dễ các ngươi. Cương Thái lúc này cũng lên lòng tham lam. Tốt như vậy bảo vật nếu như cho hắn dùng. Vậy hắn thân thể thực lực đều sẽ tăng lên. Cây không cần vỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ Khúc Khê cảm khái nói. Ngươi cũng muốn chết sao? Cương Thái sắc mặt lạnh lẽo. Ta có phải hay không muốn chết, ngươi thử nhìn một chút liền biết. Khúc Khê tay phải vung lên. luân hồi bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Một đoàn minh hỏa nháy mắt đánh tới hướng trước mặt Cương Thái. Tôn giả 65 sao Cương Thái phía trước điều tra qua, thập tam bọn họ cái đội ngũ này bên trong mặc dù cũng có một hai cái cao thủ, nhưng hẳn không có nhiều như vậy tôn giả 50 sao trở lên cao thủ mới đúng a. Như thế nào hiện tại lại xuất hiện một cái tôn giả 65 sao cao thủ? Bất quá! Hắn cũng nhất định phải biểu hiện thong dong một chút, một dạng không đủ đánh. Hắn một quyền đánh ra. Xuy! Minh hỏa xuyên qua hắn nắm đấm. Xâm nhập hắn cốt tủy. Đau nhức. Hắn cảm giác đầu tiên liền là phi thường đau nhức. Đáng ghét, đây là lửa gì? Cương Thái vội vàng khống chế minh hỏa, đem minh hỏa bước ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, trên cánh tay của hắn thoáng hiện một đạo quang mang. Đã bay ra ngoài hỏa diễm, thế mà lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Đây chính là luân hồi lực lượng, thật tốt trải nghiệm đi. Khúc Khê phi thường đắc ý nói. A, à, cái này đột như lên đau đớn để Cương Thái không có phòng bị, trực tiếp hô lên. Như thế cái đại nhân vật, điểm ấy đau đớn cũng nhịn không được sao? Bạch Long Vương phi thường khinh thường nói. Cương Thái lần nữa khống chế lại minh hỏa, đồng thời phẫn nộ nhìn hướng Bạch Long Vương, ngươi lại là cái gì đồ vật? Ta là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi không phải là một món đồ. Bạch Long Vương công kích nháy mắt đánh ra. Hồng ma chảo. Từ trên xuống dưới bao phủ. Tôn giả 75 sao Cương Thái lần này triệt để mộng. Như thế nào còn có dạng này cao thủ? Các ngươi cùng tiến lên thì lại làm sao? Hắn nhưng là phi thường sĩ diện. Mặc dù bây giờ hắn cảm giác phi thường kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là phải biểu hiện phi thường bình tĩnh. Oanh! Hồng ma chảo bắt lấy Cương Thái cánh tay. Móng tay xa vào đến Cương Thái huyết nhục bên trong, phảng phất là muốn đem Cương Thái cánh tay mạnh mẽ bóp nát đồng dạng. Đáng ghét, đây là vũ khí gì? Cương Thái cảm giác phi thường thống khổ. Hắn cũng là vội vàng chặt đứt cánh tay của mình, đem Bạch Long Vương vung bay ra ngoài. Cánh tay của mình, nói không cần là không cần sao? Kim Vũ Đại Đế thân thể nháy mắt bay ra ngoài. Hưu. Kim Vũ Thế Giới. Trán của hắn phía trên xuất hiện một viên con mắt màu đen. Trải nghiệm qua hắc phong hỏa diễm sao? Xuy. Vô tận hắc hỏa quấn quanh ở hắn trên lông vũ, cứ như vậy không ngừng đánh tới hướng Cương Thái. Cương Thái trên thân tôn giả hộ giáp từng tầng vỡ vụn. Uy uy uy. Kim Vũ, không sai biệt lắm có thể, ngươi như thế đánh, chúng ta chơi như thế nào? Địa linh thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. 3. Quang mang lóe lên. Cả người hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn theo dưới mặt đất bắt lấy Cương Thái một chân, mạnh mẽ đem Cương Thái cho kéo xuống. Độn địa ngoa. Cái gì, tôn giả 90 sao Cương Thái nhìn thấy địa linh cảnh giới lúc, cũng có chút mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái đội ngũ này bên trong thế mà còn có tôn giả 90 sao cao thủ, hắn hiện tại, hoàn toàn bị đánh tìm không ra đông tây nam bắc. 3. Cương Thái trên thân tôn giả hộ giáp triệt để vỡ vụn. Cứ như vậy bị địa linh triệt để phá mất. Địa linh tiền bối, thấy tốt thì lấy a, còn có người đâu? Ảnh phi thường bất mãn nói. Hắn bắt đầu đi thẳng về phía trước. Tôn giả 97 sao Cương Thái nhìn thấy ảnh cảnh giới lúc, cả người đều choáng váng. Hắn hiện tại cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, dạng này một tiểu đội bên trong, vì sao lại có nhiều như vậy cao thủ, phía trước căn cứ bọn họ điều tra, cái này tiểu đội cũng không thế nào mới đúng a. Nhưng bây giờ, lại có nhiều như vậy cao thủ. Các ngươi đã đem hắn đánh thành dạng này, còn để ta chơi như thế nào? Nếu như ta không khống chế tốt lời nói, chẳng phải là muốn đem hắn đánh chết? Ảnh trong tay xuất hiện một đoàn lực lượng. Cứu lão đại xung quanh những người kia lúc này mới kịp phản ứng. Bọn họ tất cả vọt lên. Phốc. Bất quá Hạ Thiên lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, loại này trò hay, không nên bị người quấy rầy. Hết chương 11530. Chương 11531 hướng về ngoại nhân. 3. Vô tận hàn băng nháy mắt bọc lại xông lên những người kia, tại hàn băng bao trùm thân thể của bọn hắn lúc. Thổ nguyên tố bắt đầu quấn quanh thân thể của bọn hắn, cuối cùng vô số sợi tơ đem bọn hắn hoàn toàn bao vây lại, những này xông tới tôn giả giống như là nhộng đồng dạng. Tại chiến trường thời viễn cổ, lực lượng của ta bị trên phạm vi lớn suy yếu, tầng thứ hai trói buộc, thời gian sẽ không quá lâu. Thổ Linh cảm khái nói. Ta phía trước liền nghe nói qua, bản nguyên chi lực ở chỗ này không thế nào có tác dụng, xem ra là thật. A Hạ Thiên cảm khái nói. Nơi này là chiến trường thời viễn cổ, tất cả lực lượng nguồn suối đều là tổ thụ, nếu như là pháp tắc hệ thổ lời nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng bản nguyên chi lực cũng không thuộc về tổ thụ lực lượng, là độc lập với giữa thiên địa lực lượng, vì lẽ đó nơi này không có bản nguyên chi lực cho ngươi điều động, ngươi có thể khống chế bản nguyên chi lực, đều là thể nội góp nhặt một bộ phận, tiêu hao về sau, tốc độ khôi phục cũng sẽ rất chậm, Vô Âm giải thích nói. Ai, vốn cho là có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Hiện tại ta lại trở thành vướng víu, Thổ Linh phi thường buồn bực nói. Cũng không phải không có cách nào, Ương mở miệng nói ra. Biện pháp gì, Thổ Linh vội vàng hỏi. Ở chỗ này, thuộc về tổ thụ thế giới, ngươi điều động không được bản nguyên chi lực, nhưng thời không vết nứt bên trong cũng không thuộc về tổ thụ thế giới. Chỉ cần ngươi mở ra thời không vết nứt, liền có thể từ bên trong điều động bản nguyên chi lực, thời không bên trong bản nguyên chi lực thế nhưng là tồn tại, Ương giải thích nói. Còn có thể dạng này, tất cả mọi người là sững sờ. Thời không vết nứt. Kia đối với bất luận kẻ nào đến nói. Đều là kinh khủng nhất địa phương. Hơi không cẩn thận rơi vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại cũng không sợ thời không vết nứt, thậm chí có thể khống chế thời không vết nứt. Tại Hạ Thiên nghiên cứu năng lực chính mình thời điểm. Xung quanh thập tam bọn người mộc, bọn họ là tại cái kia cương thái làm bồi luyện. Một người đánh một hiệp, điểm đến là dừng, nhưng Hạ Thiên bên này, một người đem mấy chục cái cao thủ trực tiếp khống chế lại, đây là dạng gì năng lực a? Quá kinh khủng đi. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết rõ Hạ Thiên thực lực bây giờ khẳng định so trước kia mạnh hơn, nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy chính là kinh khủng như vậy tràng diện. Oanh! Ảnh bên kia đã đem cương thái triệt để đánh tan. Ba ba ba! Hạ Ti sợi tơ bắt đầu phá vỡ. Bị phong ấn những người kia cũng bị buông ra. Lão đại bọn họ vội vàng chạy tới cương thái bên người, đem cương thái đỡ lên. Các ngươi cũng bất quá là nhiều người khi dễ ta một cái mà thôi, bất quá các ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta toàn bộ cán nhân liên minh, cương thái phẫn nộ hô. Hắn hiện tại phi thường khó chịu. Hắn nhưng là tôn giả 90 sao cao thủ, liền xem như tại chiến trường thời viễn cổ nơi này, cũng coi như được là cao thủ. Từ khi trở thành cán nhân liên minh bát đại kim cương một trong về sau, người bên ngoài liền càng thêm không dám trêu chọc. Không quản là cái nào thực lực, đứng đầu nhất đám kia người, đều là có quyền khai chiến. Đặc biệt là bọn họ bị người đánh về sau. Chẳng khác nào là tại khai chiến. Hắn đã thông chi lão đại của hắn Lam Quân. Hắn tin tưởng. Rất nhanh Lam Quân liền sẽ mang theo số lớn cao thủ tới cho hắn chỗ dựa. Đắc tội thì lại làm sao, thập tam hỏi. Chờ lão đại ta tới, chính là tử kỳ của các ngươi, nơi này là tán nhân liên minh địa bàn, tại địa bàn của chúng ta bên trong, cao thủ của chúng ta có thể ngay lập tức tập kết. Cương Thái hung hãn nói. Rất nhanh. Lão đại của hắn liền sẽ đến. Những người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng chờ bọn hắn người tới. Những người này tự nhiên sẽ nhận sợ. Thập tam, chờ lão đại ta tới. Ngươi cũng chỉ xứng quỳ trên mặt đất theo ta cầu xin tha thứ, cương thái khóe miệng có chút dương lên, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Ngươi xác định sao, thập tam cảm giác phi thường buồn cười. Bọn họ mới vừa vặn gặp qua Lam Quân. Mà lại Lam Quân vẫn luôn là đối Hạ Thiên phi thường khách khí. Hiện tại có Hạ Thiên ở chỗ này. Lam Quân dám động bọn họ sao? Lão đại nói qua, chúng ta bắt đại kim cương bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Hắn đều sẽ không lưu dư lực giúp chúng ta báo thù, không quản đối phương là ai, cho dù là thiên tộc, hắn cũng phải tìm quay về chàng tử cương thái những năm gần đây sở dĩ dám như thế cản rỡ, cũng là bởi vì Lam Quân câu nói này. Cương thái, quá coi trọng chính mình, thập tam cứ như vậy nhìn xem trước mặt cương thái bất kể là ai tới, huynh đệ chúng ta mấy cái đều cùng nhau đối mặt. Mấy người bọn hắn cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là không sợ trời, không sợ đất chủ. Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể cản rỡ đến khi nào, chờ lão đại ta đến, chính là tử kỳ của các ngươi, cương thái quát lớn. Rất nhanh. Lam Quân ba người bọn hắn liền chạy tới. Hắn vừa mới là muốn trở về, kết quả tiếp đãi cương thái đưa tin, liền ngay lập tức chạy tới. Lão đại, ngài nhưng muốn vì ta làm chủ a, mấy người bọn hắn liên thủ đối phó ta một cái, cương thái tiến lên cáo trạng. Hắn nói phi thường ủy khuất. phảng phất là than thở khóc lóc đồng dạng. Bất quá Lam Quân cũng không có đi phản ứng hắn, mà là đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Tiên Sinh, đây là có chuyện gì a? Nơi này là địa bàn của ngươi, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi muốn điều tra, rất nhanh liền có thể có chuẩn xác hơn tin tức, Hạ Thiên nói. Ân. Lam Quân đối bên người một người khẽ gật đầu. Người kia thả ra mấy chương đưa tin phù. Rất nhanh. Lam Quân liền biết sự tình kỹ càng đi qua. Lão đại, bọn họ những người này thực lực đều không yếu, tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó ta một cái, ngươi nhìn ta hiện tại tổn thương cương thái còn muốn cáo trạng. Chính ngươi xem một chút đi, là người của ngươi khi dễ người ta, để người ta gia nhập chúng ta tán nhân liên minh, còn muốn cho người ta lấy ra 1 vạn tiên tinh, đây chính là ngươi dạy dỗ thủ hạ. Lam Quân chất vấn. Sự tình vừa mới bắt đầu có thể là chúng ta không đúng, nhưng bọn hắn không có chút nào cho chúng ta tán nhân liên minh mặt mũi, nếu như cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, vậy chúng ta tán nhân liên minh về sau uy nghiêm ở đâu? Cương Thái nhìn thấy phía trên tin tức cũng liền minh bạch, là thủ hạ của hắn chim sáo đá gây chuyện. Lúc đó chim sáo đá tìm tới hắn thời điểm. Hắn vừa nghe đến chính mình người tại địa bàn của mình xảy ra chuyện, căn bản là không có hỏi chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn cho rằng, chỉ cần mình bắt lấy đối phó phương không nể mặt mũi chuyện này, Lam Quân liền nhất định sẽ ra mặt làm chủ. Nếu như người người cũng giống như chim sáo đá như vậy, vậy sau này chúng ta tán nhân liên minh thành cái gì rồi? Chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Lam Quân phi thường không vui nói. Lão đại, chuyện này ta sẽ xử lý chim sáo đá, nhưng bọn hắn đâu, bọn họ tại địa bàn của chúng ta công nhiên tập kích ta cái này bát đại kim cương một trong, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Cương Thái hỏi. Hạ Tiên Sinh, chuyện này là một trận hiểu lầm, ta sẽ xử lý, Lam Quân cung kính nói. Ngạch. Cương Thái lần này triệt để mộng. Vừa lão đại của mình một mực xưng hô đối phương là Hạ Tiên Sinh, mà lại nói chuyện còn như thế cung kính, cái này rõ ràng là không muốn thay hắn làm chủ a. Lam Quân, người có ý tứ gì? Ta vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, người bây giờ hướng về ngoại nhân phải không? Cương Thái phẫn nộ hô. Hết chương 11531. Chương 11532 trục xuất tán nhân liên minh. Cương Thái cảm giác thật mất mặt. Hắn nhiều như vậy thủ hạ cùng tiểu đệ đều ở nơi này nhìn xem, những người này sở dĩ chịu nghe hắn, cùng hắn lăn lộn, cũng là bởi vì mọi người tin tưởng hắn bản sự, tin tưởng hắn cùng Lam Quân quan hệ. Gặp phải sự tình Lam Quân là nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Nhưng bây giờ, Lam Quân chẳng những không giúp hắn, hơn nữa còn đến răn dạy hắn. Hướng về ngoại nhân. Ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, quên là ai cho ngươi bây giờ vinh dự phải không? Lam Quân cũng không phải dễ trêu. Mặc dù bình thường hắn đối thủ hạ bát đại kim cương phi thường ủy quyền, nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn bị thủ hạ kiềm chế. Hiện tại đã không phải là Hạ Thiên vấn đề, mà là hắn thủ hạ đối hắn nghịch phản. Chuyện nhà của các ngươi tự mình xử lý đi. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Không cho phép đi, Cương Thái quát lớn. Xung quanh thủ hạ vội vàng tiến lên. Ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Lam Quân nhìn hầm hầm xung quanh những người kia không dám làm loạn. Hạ Tiên Sinh, có cơ hội ta lại mời ngài uống rượu. Ân. Hạ Thiên bọn họ hướng nơi xa đi đến. Cương Thái nhìn hầm hầm Lam Quân, ngươi bây giờ, thật làm cho ta thất vọng. Ta tuyên bố, đem Cương Thái trục xuất tán nhân liên minh. Vĩnh viễn không thu nhận. Lam Quân mặt không thay đổi nói. Ngươi nói cái gì? Cương Thái trên mặt đều là vẻ không hiểu. Ngươi xúc phạm ta ranh giới cuối cùng, đi thôi. Lam Quân cho tới bây giờ đều không có xử phạt qua Cương Thái. Đây là hắn lần thứ nhất xử phạt Cương Thái. Chính là đem Cương Thái trục xuất tán nhân liên minh. Ngươi muốn đuổi ta đi? Cương Thái hiển nhiên là không thể tin được loại lời này. Không sai, Lam Quân nói. Qua nhiều năm như vậy, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi thế mà đuổi ta đi. Cương Thái cảm giác tất cả những thứ này tựa như là mộng đồng dạng. Những năm gần đây, hắn bỏ ra rất nhiều. Cũng thu được rất nhiều, nhưng tương tự, hắn càng là trêu chọc không ít cừu gia. Nếu như không có tán nhân liên minh cái danh này ở đây, liền xem như thực lực của hắn mạnh hơn, những cái kia cừu nhân chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Những năm này, ta không phụ lòng ngươi. Lam Quân không có giải thích cái gì, cũng không có mềm lòng. Hắn phi thường rõ ràng, lập tức liền muốn đến đại chiến thời điểm, nhưng bây giờ vấn đề nội bộ vô cùng nghiêm trọng, Nếu như hắn không thể triệt để giải quyết những này vấn đề nội bộ lời nói, vậy một khi đại chiến bắt đầu, đội ngũ của bọn hắn sợ rằng sẽ chia năm xẻ bảy. Lần này đuổi đi Cương Thái, hắn cũng là vì lập uy. Đồng dạng, Cương Thái là thật trêu chọc phải người không nên trêu chọc, Hạ Thiên là dạng gì nhân vật? Một người liền dám đi theo thiên tộc đối nghịch tồn tại, thậm chí liền Hạo Thiên đều bắt không được hắn. Nếu như trêu chọc dạng này người, tại ai cũng không thể cam đoan ở sau đó đại chiến thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì. Ta nhìn Lam Quân là thật sợ ngươi a. Khúc Khê không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên, nàng luôn cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Mặc dù Hạ Thiên là có chút danh tiếng, thế nhưng không đến mức nghiêu như vậy đi. Lập tức liền muốn đến đại chiến thời gian, hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, chúng ta chính là chân trần. Nếu như tại đại chiến thời điểm, chúng ta để mắt tới hắn tán nhân liên minh lời nói, cái kia đến lúc đó hắn phải đối mặt nhưng chính là đại phiền toái. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Cái này đại chiến cũng không đơn giản, ta nhìn gần đây mấy đại thế lực đều đang điên cuồng kéo người, bọn họ cũng không quản ngươi là cái gì người tu luyện, chỉ cần đi thế lực của bọn hắn, liền cho trùng tinh, mà lại về sau ra sức còn có mặt khác ban thưởng địa linh cũng nghe ngóng một chút tin tức. Nếu là có đại chiến, vậy liền chứng minh chúng ta liền sẽ cũng muốn tới, chỉ cần bắt được loại cơ hội này, vậy chúng ta nói không chừng thực lực còn có thể tăng lên, vậy chờ Hạ Thiên giết lên thiên tộc thời điểm, chúng ta cũng liền có thể giúp một tay. Thập Tam vô cùng hưng phấn nói. Hắn đã sớm biết Hạ Thiên muốn giết lên thiên tộc. Vì lẽ đó hắn cho tới nay tăng thực lực lên mộng tưởng chính là vì bồi Hạ Thiên cùng một chỗ giết lên thiên tộc. Ta cũng không có nói qua muốn dẫn các ngươi lên thiên tộc. Hạ Thiên phủi một cái Thập Tam. Ngươi không mang ta đi, chính ta liền không thể đi. Thập Tam hỏi. Xem ra ta phải nghĩ cái biện pháp trước đem ngươi phong ấn. Hạ Thiên vui đùa nói. Dừng a. Vậy liền đánh một trận. Thập Tam nhếch miệng. Cứ như vậy, bọn họ lần này tiếp tế về sau, lần nữa đi tới tử vong hạp gốc. Gần đây tử vong hạp gốc nhân số rõ ràng tăng nhiều. Vẫn là thôi đi, ta hiện tại không thế nào động thủ. Hạ Thiên cười một tiếng. Ân. Hắn hiện tại đúng là rất ít động thủ, một mặt là bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn, người khác cũng không dám đến chủ động trêu chọc hắn rồi, một mặt khác cũng là bởi vì thực lực của hắn bây giờ quá mạnh, tùy tiện động thủ liền có thể đem địch nhân nhẹ nhõm diệt sát, trừ phi đụng phải Hạo Thiên đối thủ như vậy hoặc là đối phương nhân số thật nhiều lắm, nếu không hắn rất khó có cơ hội ra tay đánh nhau. Các ngươi mau nhìn, là Trùng Vương Kim Vũ Đại Đế vội vàng hô. Hả? Ánh mắt của mọi người nhìn sang. Lúc này mới phát hiện, phía trước thật sự có một đầu trùng vương, mà lại trên đầu còn có sừng. Sừng trùng. Thật sự là trùng vương. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ hiện tại rốt cục có cơ hội lần nữa nhìn thấy trùng vương. Nó bên người trùng tộc số lượng hơi nhiều a, khoảng chừng trên trăm đầu. Khúc Khê hơi nhíu mày. Trùng vương giao cho ảnh, chúng ta thay hắn giết ra một đường máu đến. Thập Tam đề nghị. Bọn họ nơi này. Ảnh thực lực là mạnh nhất. Có tôn giả 97 sao cảnh giới, hắn xuất thủ, cơ hội là lớn nhất. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản bọn họ, mặc dù hắn xuất thủ rất nhanh liền có thể giải quyết, nhưng hắn cũng nghĩ qua muốn cho các huynh đệ càng nhiều cơ hội, chỉ có dạng này, bọn họ những huynh đệ này thực lực mới có thể tăng lên càng nhiều. Mà lại bọn họ vừa mới tăng lên cảnh giới, thu hoạch được bảo vật, chính là có thể thật tốt đánh một trận thời điểm. Giết! Cứ như vậy. Bọn họ xông tới. Hạ Thiên thì là dùng Nhật Chi Pháp Tắc ở một bên phụ trợ bọn họ chiến đấu. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng không tệ a. Vô Âm cảm khái nói. Đúng vậy a, mặc dù cảnh giới của bọn hắn tăng lên rất nhanh, nhưng bọn hắn trưởng khống cái này lực lượng tốc độ xác thực rất nhanh. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bọn họ tại phương diện chiến đấu thiên phú đều rất mạnh, bất quá thiếu khuyết một chút chân chính sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ, còn thiếu khuyết một chút hiểu biết. Nếu như có thể đem những này bù đắp lời nói, vậy bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên càng nhiều. Vô Âm nhắc nhở. Hắn nhưng là thần châu năm đó đệ nhất cao thủ a. Ý kiến của hắn, đối với phổ thông người tu luyện, quả thực chính là có thể hưởng thụ cả đời. Xem ra, rất nhanh liền có thể cầm xuống. Hạ Thiên nhìn thấy ảnh đã giết tới đầu kia trùng vương trước mặt. Mà lại chiến đấu thời điểm không chút phí sức. Phi thường nhẹ nhõm. Như vậy. Vậy kế tiếp ảnh tại thời điểm chiến đấu, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ân. Nhiều nhất 10 phút, chúng vương hẳn phải chết, vô âm nói. Đúng lúc này, một cái 40, 50 người đội ngũ từ đằng xa vọt ra. Huyết ma đại nhân, ngài nhìn, là trùng vương một tên ma tộc liên minh người nói. Người này chính là phía trước theo thập tam bọn họ nơi này muốn đi sừng trùng người kia. Những người này thực lực thật mạnh a, huyết ma nhìn thấy ngay tại chiến đấu người cũng là chau mày, hắn vừa mới nghe nói bên này có trùng vương, mà lại có người chiến đấu, liền ngay lập tức chạy tới. Hết chương 11532. Chương 11533 cần phải trả. Đây chính là trùng vương a. Hơn nữa còn là có sừng trùng, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Có thể trước mặt những người này, thực lực cũng đều không kém a. Huyết ma đại nhân, ta biết bọn họ, lần trước sừng trùng, chính là ta theo bọn họ nơi đó muốn đi qua, những người này vận khí tốt thật tốt a, thế mà còn có thể đụng phải có sừng trùng trùng vương tên kia ma tộc liên minh người nhắc nhở. A. Huyết ma hai mắt tỏa sáng. Phía trước sừng trùng thế nhưng là để hắn kiếm lời một bút. Sừng trùng thế nhưng là đồ tốt a, huyết ma cảm khái nói. Huyết ma đại nhân yên tâm, chờ bọn hắn giết trùng vương về sau, ta đi giúp ngài muốn đi qua tên kia ma tộc liên minh người đang muốn thật tốt biểu hiện một chút. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần hắn có thể trước mặt huyết ma thật tốt biểu hiện một chút, cái kia huyết ma khẳng định là đối hắn nhìn với con mắt khác, về sau chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà lại hắn có lòng tin. Chính mình lần trước có thể đem sừng trùng muốn đi qua. Lần này cũng nhất định có thể. Lần trước chính mình mang người không có lần này nhiều. Mà lại lần này còn có lão đại của hắn huyết ma cũng tại, đối phương khẳng định sẽ khuất phục. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm tốt lời nói, ngươi chính là dưới tay ta cái thứ năm ma vương, huyết ma nhắc nhở. Hắn là ma tộc liên minh thập đại ma tôn một trong. Thủ hạ có 4 đại ma vương. Mỗi một cái thân phận địa vị đều là phi thường cao. Đa tạ đại nhân, tên kia ma tộc liên minh người hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn xoay người cơ hội tốt nhất a. Rất nhanh. Ảnh bọn họ liền đem chuyện nơi đây làm xong, đầu kia trùng vương cũng bị bọn họ chém giết, còn thu được hơn 20 khối trùng tinh, có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Uy, các ngươi mấy cái vận khí không tệ. Trùng tinh ta lần này cũng không muốn rồi, đem sừng trùng cho ta là được, cái kia ma tộc liên minh người đi lên trước nói. Hắn lúc này rất có một bộ cáo mượn oai hùng dáng vẻ. Hắn tuyệt đối mình bây giờ phi thường có mặt mũi. Sau đó, đối phương liền sẽ đàng hoàng đem sừng trùng giao cho nàng. Giao mụ người thập tam phi thường nóng nảy nói. Lần trước nếu như không phải Hạ Thiên ngăn đón, hắn nhất định phải đánh một trận gia hỏa này. Hiện tại gia hỏa này chẳng những không biết tìm một chỗ giấu đi, thế mà còn dám chạy đến trước mặt hắn đến, hơn nữa còn dám cùng hắn lại muốn sừng trùng. Hả? Cái kia ma tộc liên minh người căn bản là không có nghĩ đến thập tam dám trực tiếp mắng hắn. Lúc trước hắn cho rằng, đối phương như là đã nhận sợ qua một lần, vậy liền khẳng định sẽ lần nữa nhận sợ. Không dám đắc tội bọn họ ma tộc liên minh. Nhưng bây giờ, thế mà lại dạng này. Thập tam, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, cái kia ma tộc liên minh người quát lớn. Hắn cảm giác thập tam để hắn phi thường mất mặt. Hắn còn muốn lấy tại lão đại của mình trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta nói có dám hay không vấn đề. Thập tam cũng không phải quen hài tử người, hắn hiện tại là phi thường bạo lực cái chủng loại kia người. Hừ. Cái kia ma tộc liên minh người trùng điệp hừ một tiếng, thập tam, ngươi có thể phải nghĩ kỹ, ta là ma tộc liên minh người, đằng sau ta cái kia chính là huyết ma đại nhân. Hắn hy vọng dùng ma tộc liên minh cùng huyết ma tên tuổi đến chấn áp thập tam. Để thập tam biết rõ sợ hãi. Thập tam nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thiên. Phảng phất là tại hỏi thăm Hạ Thiên ý kiến. Hiện tại biết rõ sợ cái kia ma tộc liên minh người nhìn thấy thập tam không nói gì, liền cho rằng thập tam là sợ. Hạ Thiên không nói gì, đi lên chính là một cước quá mức a. Một cước này đem cái kia ma tộc liên minh người cho đạp mộng. Phía sau hắn những người kia cũng mộng. Vừa mới bắt đầu cái này ma tộc liên minh người vẫn là lời thề son sắt nói mình có thể nhẹ nhõm đem sừng trùng muốn đi qua. Các ngươi xong, lại dám đánh ta, lần này cũng không phải là một cái sừng trùng có thể giải quyết, các ngươi còn muốn bồi thường ta 1.000, không, 1 vạn trùng tinh cái kia ma tộc liên minh người phẫn nộ hô. Hắn cảm giác chính mình thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Đằng sau thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu. Cái này còn để hắn như thế nào đi làm thứ 5 đại ma vương. 1 vạn trùng tinh quá ít, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi cũng biết ít đúng không, vậy liền 10 vạn trùng tinh, các ngươi bồi thường ta 10 vạn trùng tinh cái kia ma tộc liên minh người nói lần nữa. Như vậy đi, 100 vạn trùng tinh như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Tốt, đương nhiên được, cái kia ma tộc liên minh người nghe được 100 vạn trùng tinh thời điểm, trợn cả mắt lên. Vậy liền đem ra đi, Hạ Thiên nói. Lấy cái gì, cái kia ma tộc liên minh người trên mặt đều là vẻ không hiểu. 100 vạn trùng tinh a, Hạ Thiên nói. Ta nói chính là để ngươi cho ta 100 vạn trùng tinh cái kia ma tộc liên minh người mộng. Ngươi chưa tỉnh ngủ, Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi a, ngươi nhìn kỹ một chút đằng sau ta có bao nhiêu người, những này đều là ma tộc liên minh tinh nhuệ, còn có lão đại ta huyết ma đại nhân, đây chính là ma tộc liên minh thập đại ma tôn một trong. Trêu chọc chúng ta, mấy người bọn ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Cái kia ma tộc liên minh người uy hiếp nói. Hạ Thiên lại là một cước đạp đi ra ngoài. Lần này huyết ma bọn người kịp phản ứng. Hừ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ta còn ở nơi này, các ngươi thế mà liền dám đánh ta, người huyết ma sắc mặt lạnh lẽo. Huyết ma đại nhân, bọn họ vũ nhục ngài, bọn họ nói ngài chính là cái phế vật, chẳng phải là cái gì. Bọn họ dùng một cái ngón tay liền có thể đánh bại ngài, để ngài quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cái kia ma tộc liên minh người bắt đầu thêm mắm thêm muối. Hắn cố ý đem sự tình khuếch đại. Huyết ma nghe được những này thời điểm, trên thân bạo phát ra cường đại sát khí, ta nhìn các ngươi mấy cái, thật là sống đủ. Huyết ma đại nhân, bọn họ còn nói, ngài cái này thập đại ma tôn, chính là 10 đầu chó cái mà thôi, cái kia ma tộc liên minh người nói lần nữa. Nghe được hắn lời nói. Huyết ma cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, trực tiếp giết đi lên, động tác của hắn nhanh vô cùng, mà lại trong hai mắt đều là sát khí. Giết! Vô tận huyết khí nháy mắt bao vây hướng Hạ Thiên. Tôn giả 92 sao Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên đứng tại chỗ không hề động, phảng phất như là lăng thần đồng dạng. Huyết ma nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là không chịu bỏ qua. Liền tại hắn cho là mình lập tức liền muốn thành công thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tình huống như thế nào, huyết ma mộng? Hắn căn bản là không có nhìn thấy địch nhân, cũng không thấy được công kích, nhưng bây giờ hắn thế mà cứ như vậy bị đánh bay, đây là có chuyện gì? Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Liền chút bản lãnh này, cũng dám chạy đến trước mặt ta đến diễu võ dương oai, Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng trước mặt huyết ma. Thập tam mấy người cũng đều mộng. Bọn họ cũng không thấy được Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ. Tốt, tất nhiên ngươi muốn chết, ta đây liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh thật sự, huyết ma phẫn nộ hô. Hết chương 11.533. Chương 11.534 vận khí rất kém cỏi. Ngập trời huyết khí phóng lên tận trời. Tôn giả 90 sao trở lên, sở dĩ lại được xưng là cao thủ hàng đầu, cũng là bởi vì chúng ta đã có thể dần dần tìm tòi đến một cái không gian khác, vô hạn tiếp cận với lãnh hữu càn khôn, tại thuộc về ta chế tạo thế giới chiến đấu, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ, huyết ma điên cuồng hô. Hắn đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, mặc dù vừa mới Hạ Thiên cho hắn một kích, nhưng hắn cho rằng, đó chính là người bình thường có thủ đoạn đặc thù. Loại thủ đoạn này khẳng định không cách nào dùng quá nhiều số lần, hắn chính là muốn dùng thực lực tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Bất kỳ thủ đoạn gì ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Oanh! Liền tại hắn sắp tới gần Hạ Thiên thời điểm, thân thể của hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bất thình lình công kích, đem hắn tôn giả áo giáp trực tiếp phá hết 3 tầng. Làm sao có thể, huyết ma trên mặt đều là vẻ không hiểu. Hắn hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Chính mình liền đụng phải đối phương cơ hội đều không có. Chính mình thế mà liền bị phá hết 3 tầng tôn giả áo giáp. Vừa mới cái kia cỗ đại lực, đánh hắn đều có chút mê mẩn. Liền cái này Hạ Thiên trên mặt đều là vẻ thất vọng, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, sớm một chút bồi thường tiền, chuyện này coi như xong, bằng không, nếu như ta không cẩn thận, đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó ném tới đám kia chủng tộc bên trong lời nói, ta tin tưởng, những cái kia chủng tộc khẳng định rất muốn báo vừa mới bọn họ chủng vương bị giết thù. Ngươi cũng dám như thế xem thường ta huyết ma lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Tại chiến trường thời viễn cổ nơi này, ai nhìn thấy hắn không được cho hắn chút mặt mũi. Liền xem như những thế lực lớn khác người nhìn thấy hắn, cũng sẽ khách khí. Nhưng bây giờ, đối phương ánh mắt nhìn hắn phảng phất như là đang nhìn một con giun dế đồng dạng, loại chuyện này để hắn làm sao có thể chịu đựng. Bởi vì ngươi căn bản là không xứng để ta coi trọng ngươi, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta giết ngươi huyết ma trực tiếp giết đi lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lực sát thương 10 phần. Lần này, hắn không quản đối phương có dạng gì thủ đoạn, đều muốn đem đối phương triệt để diệt sát ở chỗ này. Hắn muốn để đối phương minh bạch trêu chọc kết cục của hắn, nhất định phải chết phi thường thảm. Có thể hiện thực một lần nữa đánh thức hắn. Thân thể của hắn cũng là lại một lần bị đánh bay đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Hạ Thiên đứng ở nơi đó cũng không có động. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt huyết ma. Ta cũng không tin huyết ma lại một lần vọt lên. Nhưng lúc này đây, hắn không phải vẻn vẹn bị đánh bay đi ra ngoài đơn giản như vậy. Hạ Thiên mấy cái phân thân bắt đầu công kích chân chính hắn, mấy cái phân thân xuất thủ, hắn tất cả tôn giả áo giáp nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, tứ chi của hắn bắt đầu bị đánh gãy. Thân thể một chút bị vỡ nát. Nhưng, Hạ Thiên cũng không có giết hắn, mà là đem hắn ném về chủng tộc bên kia. Huyết ma đại nhân ma tộc liên minh những người kia cũng đều là ngay lập tức vào tới, bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vào tới chủng tộc bên trong. Đi cứu huyết ma. Cuối cùng, bọn họ mặc dù đem huyết ma cứu lại, nhưng bọn hắn vẫn là có hai người bị chủng tộc đánh chết. Đáng ghét, đáng ghét. Huyết ma không ngừng la lên. Từ khi hắn đi vào chiến trường thời viễn cổ về sau, cho tới bây giờ đều không có nhận qua ủy khuất như vậy. Hắn hôm nay thế mà bị người đánh thành dạng này, mà lại theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn hoàn toàn không rõ đối phương là như thế nào làm được. Hắn thậm chí một chút xíu hy vọng chiến thắng đều không nhìn thấy. Liền phảng phất. Nơi này chiến trường hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay đồng dạng. Liền chút bản lãnh này còn không biết xấu hổ đi ra lăn lộn bằng không về nhà tìm chàng tử đi làm đi, Hạ Thiên nói. Ngươi dám xem thường ta huyết ma lấy ra một tấm đưa tin phù hảo tiểu tử, tất nhiên ngươi sống đủ rồi, ta đây liền để ngươi nhìn ta ma tộc liên minh lợi hại. Đánh không lại dự định gọi người Hạ Thiên trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Ta ma tộc liên minh, có ma đế đại nhân thống lĩnh, phía dưới thập đại ma tôn, hơn ngàn ma tộc chiến sĩ, ta ngược lại muốn xem, người có thể đánh mấy cái huyết ma đem đưa tin phù thả đi ra ngoài. Rất nhanh. Đưa tin phù liền có đáp lại. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, vận khí của ngươi quả thực chính là quá kém, ma đế đại nhân đã đi ra ngoài nhiều năm. Hiện tại vừa vặn trở về, cách chúng ta nơi này không xa, chờ hắn đến, là tử kỳ của ngươi. Huyết ma nhìn thấy ma đế hồi âm, trên mặt cũng tận là vẻ mặt hưng phấn. Phía trước ma đế vì điều tra chủng tộc tình huống, đã đi ra ngoài mấy năm. Hắn là chính mình đi ra, cũng không có mang thủ hạ. Hiện tại, ma đế thế mà vừa vặn trở về, vậy kế tiếp ma đế đại nhân khẳng định sẽ thừa cơ lập uy, để người bên ngoài biết rõ. Ma tộc liên minh người cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Ma đế, nghe vào rất lợi hại a, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hừ, ma đế đại nhân đã chỉ nửa bước tiến vào tôn giả trăm sao cảnh giới người, chỉ cần hắn có thể trở thành tôn giả trăm sao, vậy hắn liền có thể tiến vào. Huyết ma nói tới một nửa ngừng lại, hiển nhiên hắn vừa mới kém chút nói lộ ra sự tình gì. Bất quá, hắn cũng không có nói ra tới. Ân. Ngươi biết không, Hạ Thiên nhìn về phía vô âm phương hướng. Ta cũng chưa từng tới chiến trường thời viễn cổ, đối với nơi này cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá ta vừa mới bắt đầu cũng rất tò mò, thần châu đều có thể ẩn tàng như vậy nhiều cao thủ, còn có mấy cái tôn giả trăm sao cao thủ, chiến trường thời viễn cổ nơi này đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, bình thường đến nói, hẳn là có rất nhiều cao thủ hàng đầu mới đúng, nhưng bây giờ căn cứ chúng ta hiểu, nơi này tôn giả số lượng là rất nhiều. Nhưng chân chính cao thủ hàng đầu cũng không có bao nhiêu, xem ra, bọn họ hẳn là tại một nơi nào đó tu luyện đi, vô âm giải thích nói. Hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là muốn hỏi cái gì. vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là ngay lập tức đáp lại. Ân. Vậy liền nhìn xem cái này ma đế có bản lãnh gì a, tất nhiên hắn đã đi ra mấy năm, vậy liền hẳn không có ta ở bên ngoài tình báo, chắc chắn sẽ không nhận biết ta, không nhận biết ta, ta cũng càng thuận tiện xuất thủ. Hạ Thiên nhất bất đắc dĩ chính là đụng phải Lam Quân người như vậy. Lam Quân biết rõ hắn lợi hại. Nói chuyện một mực khách khách khí khí, căn bản là không trêu chọc hắn, không cho hắn nổi giận cơ hội. Vì lẽ đó, rất nhiều lời nói, hắn cũng hỏi không ra đến, xấu hổ đi hỏi. Hiện tại, có như thế một cái ma đế, ngược lại là một cái hắn hiểu rõ nơi này cơ hội tốt. Mặc dù hắn đi vào nơi này thời điểm, đã hiểu rõ chiến trường thời viễn cổ tình huống căn bản. Nhưng không quản ở nơi nào, đều là có hạch tâm bí mật. Những này hạch tâm bí mật, cũng liền tại còn có nơi này thân phận tôn quý nhất những người đó có thể biết rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến mức cái kia ma đế thực lực 99 sao đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, tự nhiên không tính là gì. Vậy liền bắt hắn thật tốt hỏi một chút đi, vô âm nói. Ma đế, nghe vào danh tự rất bá khí, cũng không biết có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hết chương 11534. Chương 11535 ta tới đi. Tiểu tử, người còn không biết ma đế khủng bố, ta cho người biết ha, ma đế thế nhưng là một cái truyền thừa tôn giả, bình thường đến nói, truyền thừa tôn giả thực lực là rất khó tăng lên, nhưng ma đế đại nhân lại dựa vào chính mình bản sự, tu luyện đến hiện tại, mà lại hắn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống kinh nghiệm cùng bản sự, căn bản cũng không phải là như ngươi loại này đồ rác rưởi có thể tưởng tượng. Huyết ma lúc này rất vui vẻ. Mặc dù hắn hiện tại tổn thương rất thảm, nhưng chỉ cần ma đế vừa đến, vậy hắn liền triệt để lật bàn. Đến lúc đó, Hạ Thiên nhất định muốn vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể một lần nữa bị đánh xuyên. Đều dạng gì, còn cùng ta trang bức. Hạ Thiên mặc dù không có giết huyết ma, nhưng huyết ma hiện tại là thật bị hắn đánh phi thường thảm a. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi bây giờ có bao nhiêu cản rỡ, tiếp xuống ngươi liền có bao nhiêu thảm. Huyết ma vẫn không quên nói dọa. Thân thể của hắn lại một lần bị đánh bay đi ra ngoài. Những cái kia ma tộc liên minh cao thủ đem hắn bảo hộ tại ở giữa, căn bản là không nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ, bọn họ khó lòng phòng bị a, mặc kệ bọn hắn như thế nào phòng ngự, Hạ Thiên công kích đều có thể đánh tới huyết ma. Sợ hãi. Không biết, vĩnh viễn đều là nhất làm cho người cảm giác được sợ hãi. Hiện tại bọn hắn liền cảm giác phi thường sợ hãi. Hoàn toàn không mò ra Hạ Thiên hư thực a. Đừng nói là bọn họ. Liền một bên thập tam mấy người cũng tất cả đều là phi thường mê mẩn a, bọn họ cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hạ Thiên đây là vũ khí công kích, vẫn là cái gì năng lực khác công kích sao? Không có dấu vết mà tìm kiếm a. Đến rồi huyết ma đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt của hắn đều là vẻ kích động tham kiến ma đế đại nhân. Xung quanh những cái kia ma tộc liên minh người cũng tất cả cung kính hành lễ bái kiến ma đế đại nhân. Hạ Thiên cũng nhìn thấy cái này cái gọi là ma đế. Thân cao 3 trượng, toàn thân trên dưới cơ bắp tràn ngập bạo tạc lực. Mặc trên người một bộ chỉnh tề đầu hổ màu đen áo giáp, bọc lại trọng yếu khớp nối. Loại này áo giáp, có thể công có thể thủ. Huyết ma, rất lâu không thấy được ngươi chật vật như vậy. Ma đế nhìn thoáng qua bên cạnh huyết ma, hắn hiểu rõ vô cùng thủ hạ của mình. Thủ hạ của hắn tuyệt đối không phải loại rác rưởi kia. Càng không phải là người khác tùy tiện liền có thể đánh bại. Có thể đem hắn thủ hạ đánh thành dạng này, cái này đủ để chứng minh đối phương là có chút bản lãnh. Ma đế đại nhân, là ta vô năng, cho ngài mất thể diện. Huyết ma đã ăn vào chữa thương cùng khôi phục dùng đan dược, phẩm cấp cũng rất cao, hiện tại tình huống thân thể cũng có chút chuyển tốt. Ân. Xem ra, ta đi mấy năm này, chiến trường thời viễn cổ xuất hiện không ít nhân vật không tầm thường. A ma đế ánh mắt nhìn về Hạ Thiên bọn họ nơi này. Đạp. Thập tam đi về phía trước một bước. Ngươi đường đường ma đế, tới, không hỏi vì cái gì chúng ta sẽ phát sinh mâu thuẫn, liền muốn thay thủ hạ ra mặt sao? Người của ta thụ thương, vậy liền không cần hỏi bất cứ chuyện gì. Ma đế phi thường tùy ý nói. Hắn căn bản là không thèm để ý chính mình con người làm ra cái gì cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. cũng không thèm để ý chính mình người là đúng hay sai. Ngươi như thế không giảng đạo lý, làm thế nào? Một cái lão đại thập tam hỏi. Ta làm thế nào, đến phiên như ngươi loại này nhân vật đến khoa tay múa chân sao? Ma đế thanh âm lạnh xuống, hắn nhưng là ma đế a, ma tộc liên minh lão đại, hiện tại lại có thể có người đến giáo huấn hắn. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Ta tới đi ảnh từ phía sau đi ra. Nơi này, thực lực của hắn là mạnh nhất. Cảnh giới cũng là cao nhất. Tôn giả 97 sao cảnh giới. Nơi này chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể cùng ma đế chính diện chống lại một cái. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định, khẳng định cùng ma đế ở giữa có nhất định chênh lệch, nhưng hắn đối với chính mình thực lực có lòng tin, hai người chiến đấu cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, nếu như bọn họ cùng tiến lên, nắm chắc càng lớn, nhưng bọn hắn những người này đều không thích nhiều người khi dễ ít người. Nếu như có thể đơn đấu, vậy bọn hắn khẳng định cũng không nguyện ý cùng tiến lên. Vẫn là ta tới đi. Hạ Thiên mỉm cười, đi về phía trước hai bước. Ta tới đi, hắn khẳng định có không ít thủ đoạn, ta lo lắng người bị đánh lén ảnh. Mặc dù cũng biết Hạ Thiên có rất nhiều bản sự, nhưng giữa song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, bọn họ lần trước tách ra, Hạ Thiên vẫn là tôn giả phụ cận cảnh giới. Thời gian ngắn như vậy, Hạ Thiên cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều. Mà lại, Hạ Thiên mặc dù phía trước có thể để Lam Quân khuất phục, đó là bởi vì Lam Quân hẳn nghe nói qua Hạ Thiên ở bên ngoài tên tuổi, không nguyện ý trêu chọc. Nhưng cái này ma đế đã đi ra ngoài mấy năm, khẳng định là chưa nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, vì lẽ đó sẽ không cho Hạ Thiên mặt mũi này. Không cần khiêm nhượng, các ngươi mấy cái, một cái đều chạy không được. Ma đế lần này trở về, chính là muốn khai hỏa cái này lập uy chi chiến, hắn muốn để mặt khác thế lực cùng những tán tu kia minh bạch, ma tộc liên minh là không thể dung chuyển, chỉ có dạng này, ở sau đó trận đại chiến này bên trong, hắn mới có thể có tốt hơn cơ hội. Tất nhiên Hạ Thiên mấy người bọn hắn vừa vặn đụng vào, vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể quá mức mù quáng, nếu không chỉ có thể làm ếch ngồi đáy giếng. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Nếu không chúng ta cùng lên đi. Thập Tam vẫn là lo lắng Hạ Thiên sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên dù sao cũng là vừa mới đi vào chiến trường thời viễn cổ, đối với nơi này cũng không phải là hiểu rất rõ, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Không tin ta rồi? Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt ta. Thập Tam lắc đầu, hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên hạ quyết tâm sự tình, hắn cũng sẽ không lại đi nói cái gì. Bất quá ảnh mấy người bọn hắn cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần Hạ Thiên bên kia có bất kỳ nguy hiểm, bọn họ liền sẽ ngay lập tức xông đi lên. Đây chính là bọn họ lựa chọn. Giao cho ta đi. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt ma đế. Ma đế đánh giá một cái Hạ Thiên thường thường không có gì lạ, vẫn là để vừa mới đứng ra người kia lên đi, ngươi, thật không đủ đánh a. Cường giả ở giữa là có một loại cảm ứng, vừa mới ảnh đi ra thời điểm, mặc dù hắn không biết ảnh cảnh giới, nhưng hắn toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên, cái này chứng minh ảnh thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí khả năng cùng hắn không kém nhiều. Nhưng Hạ Thiên lúc đi ra, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một người bình thường đồng dạng. Hoàn toàn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đụng tới ta, chuyện lần này, coi như xong. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hả? Ma đế hơi nhíu mày, hắn cảm giác đối phương đây là tại vũ nhục hắn a. Tiểu tử, ngươi thật coi ta không dám giết ngươi phải không? Nếu như ngươi có bản sự kia lời nói, ta tùy thời hoan nghênh. Hạ Thiên phi thường tùy ý đáp lại nói. Hừ. Ma đế trùng điệp hừ một tiếng muốn chết. Thân thể của hắn khẽ động, cường đại bạo tạc lực công kích tràn ngập toàn bộ không gian. Hết chương 11.535. Chương 11.536, đây mới là Hạ Thiên. Ma đế vừa ra tay, thanh thế to lớn. Đằng sau ma tộc liên minh những người kia từng cái nhìn đều là phi thường hưng phấn. Trong mắt bọn họ ma đế chính là loại kia chiến vô bất thắng tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể là ma đế đối thủ. Hiện tại ma đế động thủ, đối phương khẳng định là đã sợ vỡ mật. Oanh! Ta đã là nửa bước trăm sao tôn giả người, đối đầu ta, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Ma đế phi thường tự tin nói. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là vươn mình tay. Vô cực, hấp dẫn. Một nháy mắt, vừa mới còn phi thường đắc ý ma đế, thân thể nháy mắt bay về phía Hạ Thiên, căn bản là không cách nào khống chế. Không quản hắn sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể để thân thể dừng lại hoặc là chuyển di phương hướng. Muốn chết ma đế vừa nhìn loại tình huống này, dứt khoát không tránh không né. Trực tiếp phát động công kích của mình. Hắn cho rằng, đối phương lần này, khẳng định sẽ đem công kích của mình cũng hút đi qua. Nếu là lúc trước Hạ Thiên, khẳng định sẽ đón thiên tuyền bắn ngược, sau đó tại dùng thiên tuyền đánh lui đi khắc chế đối phương, nhưng bây giờ Hạ Thiên không đồng dạng, hắn đã không cần làm bất cứ chuyện gì, cứ như vậy tùy ý đối phương công kích đánh vào trên người hắn. Thậm chí hắn đều không có để Hạ Ti cùng mặt khác mấy cái phân thân trợ giúp chính mình ngăn cản. Một cái tôn giả 99 sau một lần công kích. Căn bản là không phá nổi chính mình thân thể phòng ngự. Oanh! Làm ma đế công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, ma tộc liên minh những người kia tất cả đều là vô cùng hưng phấn, thập tam bọn người thì là ngay lập tức vọt lên. Nhưng tại bọn họ vọt tới một nửa thời điểm, bọn họ đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Hạ Thiên bị loại kia công kích chính diện đánh trúng. Thế mà một chút xíu sự tình đều không có. Mà ma đế cổ đã bị Hạ Thiên chộp vào trong lòng bàn tay. Ma đế tứ chi phía trên bắt đầu dần dần kết băng. Trọng lực thổ càng là che kín toàn thân của hắn. Hạ Ti sợi tơ cũng quấn chặt lấy hắn thân thể, để hắn không thể động đậy. Liền chút bản lãnh này, còn định dùng cường quyền đến giải quyết vấn đề, Hạ Thiên trên mặt đều là thần sắc thất vọng. Cái gì? Lần này, hiện trường người tất cả choáng váng, hiện tại tình trạng là bọn họ chỗ không dám tưởng tượng, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong mắt bọn họ cái kia cường giả đỉnh cao. Ma đế đại nhân. Kết quả cứ như vậy bị Hạ Thiên một cái tay nắm lấy. Liền năng lực phản kháng đều không có. Không, không thể nào là dạng này, ma đế hiển nhiên cũng là không thể tin được tất cả những thứ này. Hắn cả đời này, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, thế mà bị người ta tóm lấy cổ, cứ như vậy nhấc trong tay, phảng phất là bị xem như một cái con gà con đồng dạng. Hạ Thiên giải trừ trên người hắn trói buộc, sau đó đem hắn ném ra ngoài. Phía trước các ngươi nói bồi thường 100 vạn trùng tinh, hiện tại ta cảm thấy, 100 vạn giống như không quá đủ a. Hạ Thiên lắc đầu. Hả? Ma đế hơi nhíu mày, kỳ thật phía trước hắn liền nghĩ đến, khẳng định là người của mình trước gây chuyện, nhưng hắn cũng không hề để ý, hắn cho là mình thực lực cường đại, liền có thể làm cho đối phương khuất phục, mà lại chính mình vừa mới trở về, đây là một cái rất tốt lập uy cơ hội, hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Hắn ma tộc liên minh ở chỗ này là cỡ nào cường thế. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị người một chiêu đánh bại, thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có. Cái này sao có thể, ma đế hoàn toàn không tin đây là thật, hắn còn không có dùng ra chính mình toàn bộ bản sự, kết quả chính mình cũng đã thua, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Hạ Thiên. Địa ngục lồng giam hắn lần này đánh ra tới công kích là công kích của mình tăng thêm một kiện đặc thù vũ khí, trói buộc lực mạnh nhất bản sự. Hắn chính là muốn trước đem Hạ Thiên cho vây khốn. Mặc dù loại này đấu pháp có chút vô sỉ, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Hắn nhất định phải làm rơi đối phương. Liền tại hắn cho là mình công kích có thể đem đối phương khống chế lại thời điểm. Thân thể của đối phương thế mà nhẹ nhõm né tránh hắn trói buộc, đây là dạng gì thân thể tính bền dẻo. Vừa mới hắn nhìn thấy, thân thể của đối phương phảng phất như là hòa tan đồng dạng. Trực tiếp theo chính mình trói buộc bên trong chạy đi. Loại tình huống này đã triệt để đem hắn sợ ngây người. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Quả thực chính là quá kinh khủng. Còn không chờ hắn làm ra mới phản ứng. Hạ Thiên tay phải lại vồ một cái, thân thể của hắn lại một lần đã mất đi khống chế. Thiên Châu. Hạ Thiên tay phải bắt lấy ma đế đầu, lần này, ma đế cảm giác chính mình lực lượng, thần hồn của mình, đều tại bị rút ra, một loại sợ hãi tử vong đánh tới, hắn cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này, hắn tin tưởng, nếu như mình cứ thế mà chết đi, vậy coi như là có huyết mạch có thể phục sinh, hắn hẳn là cũng không có cơ hội. Loại này tử vong. Hẳn là tử vong chân chính mới đúng. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết, ma đế nội tâm đang hô hoán. Nếu như không phải thủ hạ của hắn ở chỗ này, hắn khẳng định trực tiếp kêu đi ra cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ hắn nơi này có nhiều như vậy thủ hạ tại, để hắn trực tiếp cầu xin tha thứ, hắn là làm không được. Nhưng nếu như không cầu xin, hắn nhất định phải chết. Ta bồi ma đế cuối cùng hô lên hai chữ này. Sợ hãi tử vong rốt cục để hắn nhận sợ. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường ma đế, thế mà còn là nhận sợ, mặc dù hắn cũng không có cầu xin tha thứ, nhưng tất cả mọi người nghe ra hắn trong lời nói nhận sợ ý tứ. Thập tam bọn người hiện tại đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ hiện tại rốt cục nhìn thấy Hạ Thiên chân chính thực lực. Quá kinh khủng. Thực lực như vậy, thật không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hạ Thiên buông ra mình tay. Người bồi thường bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 500 vạn trùng tinh, ma đế vội vàng nói. Ân. Cái số này cũng không ít a, cũng chỉ có ma đế nhân vật như vậy mới có thể cầm ra được. Vậy liền 500 vạn, còn có, về sau để các ngươi ma tộc liên minh người nhìn thấy huynh đệ chúng ta mấy cái đi vòng qua, bằng không thì thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần. Hạ Thiên đối đãi những người này cũng sẽ không khách khí. Vâng, ma đế trung thực rất nhiều. Vừa mới giao thủ hai cái hiệp, hắn liền bị khống chế hai lần, cái này để hắn đối Hạ Thiên triệt để sinh ra sợ hãi. Không còn dám có bất kỳ nói nhảm. Ngoan ngoãn để cho thủ hạ đi góp trùng tinh. Hắn mặc dù là ma đế, nhưng trên thân cũng không có khả năng có nhiều như vậy trùng tinh a. Hạ Thiên cũng không nóng nảy, cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Ma đế cũng biết một chút tình huống, nhưng hắn nghe được chuyện đã xảy ra lúc, kém chút liền muốn tức chết rồi. Mặc dù hắn đã sớm biết có thể là chính mình người trước chọc chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới, lại là chính mình người trước trực tiếp dọa dẫm đối phương sừng trùng, đối phương cho về sau, bọn họ thế mà lần thứ hai đến muốn sừng trùng. Hơn nữa còn yêu cầu đối phương đến bồi thường bọn họ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì để bồi thường như vậy nhiều trùng tinh. Ngươi, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khúc Khê nhìn hướng Hạ Thiên. Hết chương 11536. Chương 11537 Thần Châu mạnh nhất. Nàng rốt cuộc hỏi trong lòng mình nghi vấn, kỳ thật cái này không đơn thuần là nghi vấn trong lòng hắn, cũng là rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Thập tam bọn họ cũng rất tò mò. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Giống như từ khi hắn đi tới chiến trường thời viễn cổ về sau, biểu hiện ra thực lực vẫn luôn là quỷ thần khó lường. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hạ Thiên là thật không biết nên như thế nào đánh giá thực lực của mình. Ta cũng biết cảnh giới là đại biểu không được ngươi thực lực, dạng này, ngươi cầm cái chúng ta biết đến cao thủ đối đầu. So thập tam nhắc nhở. Bọn họ theo Hạ Thiên rất lâu, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là cái dạng gì người. Cũng minh bạch Hạ Thiên thực lực là không có khả năng dùng người bình thường phương thức đi tính toán. Cảnh giới cũng nói không là cái gì. Ta tại lần trước tăng thực lực lên phía trước, một người đánh bại thiên tộc mấy chục vạn cao thủ, cùng Hạo Thiên chia 4-6, hiện tại lời nói, phải cùng Hạo Thiên ít nhất chia 5-5 a, đơn đấu tình huống dưới, nếu như kéo thời gian dài điểm, ta hẳn là thắng cơ hội càng lớn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Thập tam bọn người nháy mắt im lặng. Hạo Thiên. Người này bọn họ là tuyệt đối nhận biết, kia là thần châu đệ nhất cao thủ a. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại còn nói, hắn có thể cùng thần châu đệ nhất cao thủ chia 5 năm. Đây là khái niệm gì? Mà lại Hạ Thiên nói rất huyền chuyển, hắn lần trước là cùng thiên tộc mấy chục vạn cao thủ cùng một chỗ sau khi giao thủ mới cùng Hạo Thiên đơn đấu. Đây là giải thích. Trên thực tế, Hạ Thiên đã có đánh bại Hạo Thiên năng lực. Bất quá cũng rất gian nan mà thôi. Nói cách khác, người bây giờ đã là thần châu người thứ nhất. Bạch Long Vương kịp phản ứng. Ngạch. Đám người mộng. Bọn họ mặc dù đều biết Hạ Thiên lợi hại, cũng biết Hạ Thiên thiên phú cực mạnh, tương lai khẳng định là bất khả hạn lượng, nhưng bọn hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, Hạ Thiên lại có thể mạnh tới mức này a. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp a, Hạ Thiên thế mà cũng đã là thần châu người thứ nhất. Hiện tại bọn hắn rốt cục nhớ tới, vì cái gì Lam Quân sẽ khách khí như vậy? Tôn giả thần điện điện chủ vì sao lại khách khí như vậy? Thiên tộc vì sao lại nhận sợ? Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì cái này a. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên ở bên ngoài có bao nhiêu nghiêu, vì lẽ đó không dám trêu chọc Hạ Thiên. Bọn họ hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hạ Thiên đi tới nơi này về sau vẫn là một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, bởi vì Hạ Thiên đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hắn dùng tuyệt đối bản sự nói cho tất cả mọi người. Chỉ có ngươi thật sự có được lực, mặt khác ngu xuẩn mới có thể thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Đây cũng quá trâu rồi đi Khúc Khê Mộng, Hạ Thiên vừa mới đi vào Thần Châu thời điểm, nàng còn ký ức phi thường khắc sâu, lúc đó nàng còn có chút xem thường Hạ Thiên, thậm chí muốn giết chết Hạ Thiên, không rõ địa ngục vì cái gì để nàng đem Hạ Thiên đưa tiễn đi, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên khủng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đồng thời, Ma Đế bên kia vừa mới vụng trộm tìm người hỏi thăm một cái Hạ Thiên thân phận. Hắn hỏi người chính là Quỷ Đế, Quỷ tộc Liên Minh lão đại. Làm Quỷ Đế tin tức trở lại đến về sau, cả người hắn đều sợ choáng váng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại thua. Đạp. Ma Đế chậm rãi đi tới Hạ Tiên Sinh, phía trước là lỗ mãng rồi, ta hiện tại nói xin lỗi ngài, trùng tinh đã chuẩn bị xong, đây đều là cho ngài, mặt khác, ta nhất định sẽ xử lý huyết ma cùng thủ hạ của hắn. Ân. Kia là chuyện nhà của ngươi, không có quan hệ gì với ta, tiên tinh tới tay là được, Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh thông cảm, Ma Đế hiện tại liền thở mạnh cũng không dám. Đối phương thế nhưng là dám cùng thiên tộc cứng đối cứng, đồng thời cùng Hạo Thiên chia 5 năm tồn tại, hắn có thể không thể trêu vào nhân vật như vậy. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở nơi đó. Tốt, chúng ta đi, Hạ Thiên quay người rời đi. Ma Đế đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ngài vì cái gì đối hắn khách khí như vậy? Huyết ma không hiểu hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, hai người các ngươi, đều cút cho ta, về sau cũng không cần nói chính mình là ma tộc liên minh người. Ma Đế quát lớn. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Huyết ma triệt để mộng, Ma Đế đại nhân, ngài đây là ý gì a? Ta là có ý gì? Ma Đế sắc mặt lạnh lẽo, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi không còn là ta ma tộc liên minh người. Hạ Thiên Thắng mang theo các huynh đệ rời đi. 500 vạn trùng tinh, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy trùng tinh a, bất quá đối với ta đến nói, biết rõ Hạ Thiên là Thần Châu đệ nhất nhân, càng thêm chấn kinh a, Bạch Long Vương cảm khái nói. Cái này 500 vạn trùng tinh không thể lãng phí, Hạ Thiên trên người bây giờ đan dược đã đầy đủ. Vũ khí trang bị, huynh đệ mấy cái cũng đều theo Xâm La Vạn Tượng bên trong thu được. Nếu như là người khác, khẳng định lưu tại trên thân, về sau bất cứ tình huống nào. Nhưng Hạ Thiên lại cũng không quan tâm trùng tinh, hắn thấy, chỉ cần mình nghĩ, về sau liền có thể có càng nhiều, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn đem những này trùng tinh phát huy đến tác dụng lớn nhất. Tốt nhất tiêu hao chính là đi tổ thụ nơi đó cảm ngộ âm thiên kinh địa linh nói. Vậy ai đi? Hạ Thiên hỏi. Ta cùng Khúc Khê không cần, hai chúng ta có truyền thừa ảnh nhắc nhở. Ta cũng không cần. Ta một mực truy cầu đường còn rất dài, chờ ta đi đến về sau lại nói. Địa Linh nói. Vậy còn dư lại chính là Thập Tam, Bạch Long Vương cùng Kim Vũ Đại Đế. Hạ Thiên nói. Ta cũng không cần, ta cũng tìm được phương hướng mới, tu luyện đến tôn giả trăm sao phía trước, đều rất ổn định. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Ân. Ta thuộc về tiên thú nhất tộc, ý nghĩa không lớn, Bạch Long nói. Đó chính là Thập Tam, Hạ Thiên nói. Có thể ta muốn cùng các ngươi cùng đi chiến đấu a, Thập Tam nói. Hiện tại chúng ta chỉ là đi dò đường, cũng không tính là chân chính chiến đấu, chờ ngươi bế quan sau khi đi ra, không sai biệt lắm cũng đến thời điểm chiến đấu, cái này 500 vạn trùng tinh ngươi cầm, đi tổ thụ bên kia cảm ngộ âm thiên kinh a, cố lên. Hạ Thiên đem chữ vật trang bị đưa cho Thập Tam. Thập Tam gật đầu bất đắc dĩ, tốt a, vậy chờ đánh nhau thời điểm, các ngươi cũng không thể bỏ lại ta a. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Người khác cầu đều cầu không được, nhìn đem người ủy khuất ảnh cười mắng. Ha ha ha ha. Đám người cũng đều nở nụ cười. Mọi người yên tâm, ta sẽ không để cho các người thất vọng, ta nhất định sẽ trân quý cái này 500 vạn trùng tinh mang đến cho ta cơ hội. Thập Tam nắm chặt nắm đấm, nơi này cảnh giới của hắn là thấp nhất, thực lực cũng coi là kém nhất một cái. Hạ Thiên vỗ vỗ Thập Tam bả vai, không cần quá khó xử chính mình, tận lực là được. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thấy ta trưởng thành, Thập Tam nói. Tốt, lần sau gặp mặt, mọi người cũng sẽ để ngươi thấy bọn họ trưởng thành, ta dự định dẫn bọn hắn đi tử vong hạp gốc chỗ sâu nhìn một chút Hạ Thiên lần này đan dược thế nhưng là chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hết chương 11537. Chương 11538 xuất phát. Huynh đệ bọn họ mấy cái tạm thời tách ra. Nhưng bọn hắn tin tưởng, lần sau gặp mặt, thập tam trưởng thành nhất định là phi thường kinh khủng. 500 vạn trùng tinh thế nhưng là đầy đủ hắn cảm ngộ thời gian rất lâu. Mặc dù thượng tầng cảm ngộ cần tốn hao càng nhiều trùng tinh, nhưng nếu như là vừa mới đi cảm ngộ người, tốt nhất vẫn là theo dưới nhất tầng bắt đầu cảm ngộ, dưới nhất tầng 1000 tiên tinh là đủ cảm ngộ 10 giây đồng hồ. Mà lại chỉ cần đi cảm ngộ qua, đều sẽ không nhỏ tăng lên. Các huynh đệ, ta là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thập tam cũng minh bạch, những huynh đệ này là vì chiếu cố chính mình, mới đem cơ hội nhường cho chính mình. Nếu như mình không trân quý cơ hội này, tăng lên thực lực ít, vậy hắn liền thật có lỗi với mọi người. Dạng này có thể hay không cho thập tam áp lực quá lớn? Địa linh hỏi. Xem bản thân hắn đi Hạ Thiên cũng minh bạch, bọn họ cái đội ngũ này cùng cái khác đội ngũ không giống, cái khác đội ngũ bên trong người, đều là vì tư lợi, có đồ vật gì cũng đều là muốn làm tới trong tay của mình, vì lẽ đó mọi người lẫn nhau tính toán cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng bọn hắn cái đội ngũ này là lẫn nhau khiêm nhượng, đều hy vọng đem tốt nhất cho người khác. Cái này để cuối cùng đạt được lợi ích người phi thường áy náy, thậm chí sẽ có rất lớn áp lực. Cho là mình thu được chỗ tốt, vậy nếu như không thể tăng lên càng nhiều, tại thời điểm chiến đấu nỗ lực càng nhiều, liền sẽ có lỗi với các huynh đệ. Thập tam mặc dù không phải chúng ta nơi này sống lâu nhất, nhưng tuổi của hắn cấp đối với bình thường người tu luyện đến nói, đúng là không nhỏ, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói. Hắn đời này là không có cơ hội đột phá đến tôn giả, hiện tại đã tu luyện đến loại cảnh giới này, tiềm lực của hắn cũng coi là bị vượt mức quy định đào móc, nếu như không phải giới vương đan tính ổn định tốt, hắn hiện tại đã sớm biến thành một cái không có căn cơ cao thủ, mặc dù mặt ngoài rất cường đại, nhưng trên thực tế, nội bộ đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ ảnh, cảm khái nói. Bọn họ những người này, đều hiểu rất rõ thập tam thiên phú là dạng gì. Nếu như thiên phú có thể chia làm cấp 10 lời nói, cái kia thập tam thiên phú chỉ có thể là cấp thứ tư đến cấp thứ năm. Mà ở đây những người khác, thiên phú đều đã là cấp cao nhất. Kim Vũ Đại Đế, Địa Linh, loại này là thế hệ trước bên trong thứ 10 cấp thiên tài. Ảnh Liên càng không cần phải nói, có thể đi vào đến thần vệ, đây tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài, cũng là cấp 10. Khúc Khê tính đặc thù là không thể nghi ngờ. Bạch Long Vương cũng là dựa vào chính mình bản sự tu luyện đến tôn giả. Mặc dù thiên phú không có vài người khác mạnh, nhưng cũng tuyệt đối là cấp 8 tả hữu. Đây chính là bọn họ cùng thập tam ở giữa chênh lệch. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, thiên phú cũng không đại biểu thực lực, thần châu loại địa phương này, thiên phú cao người quả thực chính là nhiều lắm, có thể cuối cùng đâu. Có thể sống đến sau cùng có mấy cái. Có thể đi đến hiện tại cảnh giới này lại có mấy cái. Vì lẽ đó, kỳ ngộ vĩnh viễn muốn so thiên phú mạnh. Đối với bọn hắn những người này đến nói, Hạ Thiên chính là bọn họ lớn nhất kỳ ngộ, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, bọn họ cũng sẽ không có hôm nay. Thập tam thiên phú đúng là kém một chút, bất quá giới vương đan nguyên bản liền có tăng lên thiên phú năng lực, mà lại những năm này, ta cho hắn không ít mở rộng căn cơ cùng thiên phú đổ vật, có thể nói, hắn hiện tại thân thể cũng là một cái bảo khố, chỉ bất quá hắn chính mình còn không có tìm tới mở ra bảo khố chìa khóa, hy vọng hắn có thể bắt lấy cơ hội lần này. Theo tổ thụ nơi đó tìm tới chìa khóa đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Từ khi hắn lên 10 vạn ước trượng trở lên độ cao về sau, hắn liền hiểu rất nhiều chuyện, thật không phải là có thể truyền miệng. Nhất định phải để bọn hắn chính mình tận mắt thấy, tự mình cảm ngộ, hiệu quả mới là tốt nhất. Người gặp qua tổ thụ sao? Khúc Khê hỏi. Thấy qua, bất quá phát sinh một chút mâu thuẫn, ta đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh bị hủy. Hiện tại chỉ còn lại hạt giống, bị ta đặt ở Sâm La Vạn Tượng bên trong nuôi dưỡng. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch. Mấy người sững sờ. Cùng tổ thụ phát sinh mâu thuẫn. Bọn họ tất cả có chút mê mẩn, có thể cùng tổ thụ phát sinh mâu thuẫn, bản thân cái này cũng chứng minh Hạ Thiên bản sự a. Được rồi, đừng nói những thứ này, chúng ta muốn đi vực sâu tử vong chỗ sâu nhìn một chút, tốt nhất là xuyên qua vực sâu tử vong. Đến biên giới tuyến nơi đó đi nhìn xem, Hạ Thiên nói. Vực sâu tử vong nơi đó sớm đã bị chủng tộc chiếm đoạt nhận, chúng ta đi qua, đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng, lại càng không cần phải nói xông qua nơi đó đi biên giới, địa linh giải thích nói. Mà lại biên cảnh bên kia thường xuyên sẽ có tử vong phong bạo, một khi bị những này tử vong phong bạo xâm nhập lời nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, ảnh nói theo. Đúng vậy a, ta nghe nói tử vong hạp cốc bên trong chủng tộc đã sáng lập chính bọn hắn địa bàn, chúng ta đây chính là muốn đi đối phương đại bản doanh a, Bạch Long Vương nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dạng này không phải kích thích hơn sao? Ngươi thật là một cái tên điên, Khúc Khê nói. Không cần keo kiệt các ngươi trên thân đan dược, một khi khai chiến, tùy tiện dùng, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, cùng lắm thì các ngươi mấy cái liền đi phục sinh, nhưng nhớ kỹ, vì để tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện, nhất định muốn tại chính mình cảm giác mình đã đến cực hạn phía trước bản thân kết thúc, tuyệt đối không nên bị tập kích, ai cũng không thể cam đoan, chủng tộc bên trong có hay không những cái kia có thể nháy mắt miểu sát sự hiện hữu của các ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn chính là dựa vào loại bản lãnh này thường xuyên có thể để rất nhiều cao thủ hàng đầu tử vong. Là chết một cách triệt để. Không cách nào phục sinh. Vì lẽ đó hắn không hy vọng huynh đệ của mình cũng đi đến con đường này. Ân. Chúng ta sẽ cẩn thận, đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ thực lực bây giờ cũng không yếu. Cứ như vậy. Bọn họ cái này tiểu đội trực tiếp giết tới. 7 ngày sau đó. Nơi này chủng tộc số lượng càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, đụng phải một cái chủng tộc tiểu đội đều rất khó, hiện tại nơi này, đã thường xuyên có thể nhìn thấy chủng tộc đại đội, một cái chủng tộc đại đội có hàng vạn con chủng tộc. Mà lại, một khi khai chiến, xung quanh liền sẽ có liên tục không ngừng chủng tộc chạy tới. Số lượng phi thường khủng bố. Nếu như không phải có đan dược chèo chống lời nói, tiêu hao lớn như vậy thật đúng là gánh không được a, Khúc Khê cũng cảm giác rất bất lực a, mặc dù trực tiếp chiến đấu, nàng là không có chút nào quan tâm chủng tộc số lượng. Nhưng bây giờ, một mực chiến đấu không ngừng, để nàng cũng có chút không chịu đựng nổi a. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, cách bọn họ đại bản doanh còn rất xa một khoảng cách, các ngươi khôi phục lớn tới trước ở giữa nghỉ ngơi, khôi phục nhỏ trước chiến đấu, Hạ Thiên nhắc nhở. Mấy người bọn hắn sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng vừa mới bắt đầu đánh quá mạnh, cái này để bọn hắn tiêu hao biến lớn. Vô Âm bất đắc dĩ nói. Có thể hiểu được, có ta tại, bọn họ bản thân liền sẽ thư giãn, lại thêm bọn họ đã sớm muốn thật tốt đánh một trận, vừa mới bắt đầu khẳng định hưng phấn, chờ bọn hắn qua giai đoạn này liền tốt. Hạ Thiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi không phải là muốn đem nơi này chủng tộc hang ổ đều bưng a, Vô Âm hỏi. Không. Ta là muốn đi xem bọn hắn mẫu chủng dáng dấp ra sao. Hết chương 11.538. Chương 11.539 chủng tôn. Mẫu chủng. Nghe đến đó thời điểm, địa linh bọn người là khóc cười a, bọn hắn cũng đều biết rõ Hạ Thiên thực lực cường hãn, có thể nghĩ muốn tới gần mẫu chủng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mặc dù mẫu chủng cũng có mạnh yếu, cũng có nhỏ yếu nhất. Nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất mẫu chủng, cũng không phải bọn họ tùy tiện có thể tới gần cầm xuống a. Cũng chính là ngươi đi, nếu như đổi lại người khác, chúng ta khẳng định sẽ cho rằng đối phương đầu óc có vấn đề, Khúc Khê cảm khái nói. Bất quá, nếu là thật có thể giải quyết mẫu trùng lời nói, vậy chúng ta nói không chừng liền có thể thu hoạch được tiên cung, chỉ cần là nhất bảo trở lên tiên cung, chúng ta liền sẽ phát đại tài a. Ảnh nhắc nhở. Hiện trong chiến trường thời viễn cổ, chỉ có thiên tộc mới có bản sự cầm tới tiên cung. Nhưng liền xem như bọn họ, cũng không dám tùy tiện đi lấy tiên cung, mỗi lần cầm tiên cung, đều sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, địa linh giải thích nói. Đúng vậy a, hết thảy tiên cung giá trị là lớn vô cùng, nghe nói, tiên cung đã không thể dùng trùng tinh đến tính toán giá trị, Bạch Long Vương nhắc nhở. Ta nghe nói, mỗi lần tiên cung xuất hiện, đều là những cái kia lão đại đi nói, cụ thể giá cả cuối cùng không có ai biết, Kim Vũ Đại Đế phi thường hâm mộ nói. Trên người ta cũng có 2 cái tiên cung, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đám người sững sờ. Ta lúc đó thu hoạch được tiên cung thời điểm, là vì dựa vào tiên cung tới tu luyện lánh hữu càn khôn, đây là tôn giả hơn 90 sao trở lên cao thủ mới có thể tu luyện một cái năng lực đặc thù, nhưng đằng sau ta phát hiện, vẫn là xâm la vạn tượng càng có tác dụng một chút, cũng liền từ bỏ. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn trực tiếp đem 2 tòa tiên cung đem ra. Đây là hải tộc đã từng cho hắn. Một cái cho ảnh, một cái cho Điện Linh tiền bối đi Hạ Thiên đem Thiên Cung giao cho bọn họ. Cái này còn gọi tu luyện sao? Khúc Khê bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi chúng ta theo ngươi lăn lộn về sau, quả thực chính là cần gì, liền có cái gì, thiếu cái gì, liền có thể đến nói cái gì, dạng này tu luyện, cũng thật sự là không thú vị a. Đám người cũng đều cảm thấy, liền xem như những cái kia nhị thế tổ, bọn họ thân đệ cũng liền không gì hơn cái này đi. Bất quá ta thích Khúc Khê tăng thêm một câu. Đám người cũng tất cả bắt đầu nở nụ cười. Trước mặt trùng vương cấp bậc trùng tộc số lượng trở nên nhiều hơn a, bất quá có sừng trùng thật đúng là không nhiều. Hạ Thiên cũng phát hiện, nơi này trùng vương số lượng rõ ràng là tăng nhiều, nhưng sừng trùng thật đúng là không phải cái nào trùng tộc đều có thể có. Đầu kia là trùng tôn đi vô âm nhắc nhở. A, Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên, hắn thật thấy được một đầu trùng tôn cấp bậc trùng tộc. Mau nhìn, là trùng tôn, Hạ Thiên nói. Thế mà thật sự là trùng tôn, ta nghe nói, trùng tôn toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo vật. A Ảnh cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, trùng tộc không đơn giản có trùng tinh, còn ổn định có sừng trùng, mà lại trong cơ thể của bọn hắn còn có trùng xương. Cái này trùng xương coi như nghịch thiên, đối với chúng ta người tu luyện tác dụng phi thường lớn, có thể trực tiếp tăng lên chúng ta xương cốt cường độ, không phải độ cứng, mà là cường độ. Địa Linh giải thích nói. Xem ra, chúng ta muốn lấy đầu này trùng tôn, giải quyết nó, cũng có thể giúp các ngươi lần nữa tăng thực lực lên. Hạ Thiên xương cốt của mình là ương, hắn là cường độ thân thể tự nhiên không cần lại lần cường hóa. Nhưng hắn những huynh đệ này, hiện tại mặc dù cảnh giới tăng lên, thực lực tăng lên, vũ khí trang bị cũng rất tốt, thân thể tính bền dẻo cũng không tệ. Nhưng bọn hắn xương tăng lên là cần tích lũy tháng ngày. Nếu như có thể nhiều giải quyết một chút trùng tôn lời nói, vậy hắn những huynh đệ này xương cường độ cũng có thể đi theo tăng lên. Đây mới là toàn bộ phương diện tăng lên. Xung quanh đây trùng tộc nhiều lắm, chúng ta bây giờ nếu như tùy tiện tiến lên lời nói, sẽ bị trực tiếp vây quanh. Khúc Khê nhìn thoáng qua xung quanh. Các ngươi mấy cái cho ta giết ra một con đường đến, giao nó cho ta, ta sẽ ngay lập tức đưa nó diệt sát, giết hết chúng ta liền chạy. Hạ Thiên đại thế lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết một đầu trùng tộc. Ân. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là thần châu đệ nhất nhân, thực lực của hắn tự nhiên là cường hãn vô cùng, chúng ta cho hắn giết ra một con đường, hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ảnh vô cùng tin tưởng nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên ở đây, hắn chính là chỗ này thực lực mạnh nhất một cái kia. Nhưng cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không dám nói mình có thể xông đi vào chém giết trùng tôn. Đơn đấu lời nói, hắn là không sợ trùng tôn. Có thể trùng tôn xung quanh đâu đâu cũng có thủ vệ, những thủ vệ này thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng a. Một mình hắn, làm sao có thể đối phó như vậy nhiều cao thủ. Tới đi, ta lên trước. Kim Vũ Đại Đế hiện tại phi thường hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Hạ Thiên bây giờ chân chính thực lực. Mặc dù phía trước Hạ Thiên cũng có xuất thủ, có thể phía trước Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, hắn căn bản chính là cái gì cũng nhìn không ra, dù là đối mặt ma đế cao thủ như vậy, hắn đều là dễ dàng liền giải quyết, phảng phất là hoàn toàn không cần xuất thủ đồng dạng. Quá mức dễ dàng. 3. Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đều là lấy ra chính mình giữ nhà bản sự. Bọn họ cứ như vậy giết đi ra ngoài. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên. Giống như là muốn nhìn một chút. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự đồng dạng. Nên đến chúng ta biểu diễn, Hạ Thiên nói. Xung quanh chi viện giao cho ta, Hồng Phượng nói. Phụ cận thủ hạ giao cho ta, không gian chính ta cắt chém, Thổ Linh nói. Xung quanh ngay lập tức phòng ngự giao cho ta, Hạ Ti nói. Ta phục chế đến chính diện gánh vác nó, Vô Âm nói. Cái kia tiến công liền giao cho Nhật Chi Pháp Tắc cùng Tinh Chi Pháp Tắc đi. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt trùng tôn, đầu này trùng tôn cũng không biết rõ, nàng hiện tại đã bị Hạ Thiên triệt để tính kế. Cái kia miểu sát sự tình liền giao cho ngươi, mấy người bọn hắn đáp lại nói. Kia là tự nhiên, phá giáp đều đã giải quyết, còn lại cũng chính là miểu sát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thực lực của hắn bây giờ, không động thủ thì thôi, một khi động thủ, dưới tình huống bình thường, cũng chính là miểu sát. Lên đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Xa xa trùng tộc nhìn thấy có người giết tới đây, bọn họ cũng là ngay lập tức công kích Hạ Thiên bên này, còn có rất nhiều chủng tộc bắt đầu phóng thích độc tố cùng khống chế loại năng lực, mấy vạn nói đủ loại công kích cùng một chỗ đánh tới. Bất quá những công kích kia đều bị Hạ Thiên hoàn mỹ né tránh. Thân thể của hắn tính bền dẻo, cũng không phải người khác tùy tiện liền có thể khống chế lại. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, đã giết tới trùng tôn trước mặt, đồng thời hắn ngũ đại phân thân cũng bắt đầu chỗ dùng riêng phần mình năng lực, chính hắn thì là tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Kim đao. Cắt chém. Hết chương 11539. Chương 11540 thu hoạch được trùng xương. Trùng tôn thực lực bản thân so sánh chính là tôn giả 90 sao cảnh giới, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu lại muốn cùng tôn giả 95 sao tả hữu. Lại thêm chung quanh nó nhiều hộ vệ như vậy. Liền xem như tôn giả 100 sao cao thủ, cũng không dám tùy tiện đến công kích trùng tôn. Thậm chí có thể nói, muốn xông vào đến đều là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên khác biệt, hắn đã thành công lá gan công năng giết tiến đến, chỉ cần hắn giết tiến đến, có thể tới gần trùng tôn, cái kia cơ hội cũng liền tới. 3. Thiên Châu. Hạ Thiên tay trái một chảo. Trùng tôn thân thể nháy mắt bay về phía lòng bàn tay của hắn, đồng thời lực lượng bị bàn tay của hắn chỗ phong ấn. Kim quang lóe lên. Kim đao trực tiếp cắt ra trùng tôn thân thể. Những này trùng tộc, đặc điểm lớn nhất chính là thân thể cường hãn. Hiện tại, đụng phải kim đao, vậy cũng chỉ có thể nói là bọn chúng vận khí không tốt. Phốc. Kim đao cứ như vậy từng đao tại trùng tôn trên thân mở cắt, xung quanh những cái kia trùng tộc muốn tới cứu viện, cũng mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, đều không thể tới gần Hạ Thiên nơi này. Thành công khúc khê bọn người vô cùng hưng phấn. Mặc dù bọn họ phía trước cũng là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, bọn họ cho rằng Hạ Thiên là khẳng định có thể thành công, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là để bọn họ phi thường chấn kinh a. Phải biết, Hạ Thiên hiện tại đối mặt cũng không vẻn vẹn là trùng tôn, xung quanh còn có như vậy nhiều trùng tộc tại. Có thể Hạ Thiên thế mà còn có thể thành công, xung quanh như vậy nhiều trùng tộc cũng đều bị ngăn cản, mặc dù bọn họ không rõ Hạ Thiên là như thế nào làm được, nhưng loại chuyện này chính là rất thần kỳ a. Vốn cho là có thể thật tốt nhìn xem, hắn rốt cuộc là như thế nào chiến đấu, hiện tại xem ra, vẫn là không nhìn thấy a. Kim Vũ Đại Đế lắc đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể lợi dụng lần này cơ hội thật tốt nhìn xem Hạ Thiên trưởng thành. Nhưng bây giờ nhìn tới, là hắn nghĩ quá đơn giản. Có lẽ, chỉ có đụng phải Hạo Thiên như thế thần châu đệ nhất nhân, Hạ Thiên mới có thể lấy ra chân chính bản sự đi. Đây cũng quá mạnh đi, ảnh so người khác nhìn rõ ràng hơn một chút. Cảnh giới của hắn cao, nhìn cảm giác cũng sẽ càng thêm không giống. Hiện tại Hạ Thiên xung quanh, có một cái tuyệt đối không gian, tại bên trong không gian này, phảng phất hết thảy địch nhân đều không tồn tại đồng dạng. Đều nói tôn giả tu luyện thế giới về sau, ở trong thế giới của mình mặt, chính mình là vô địch. Nhưng cho dù là tu luyện ra lánh hữu càn khôn, đối mặt cao thủ chân chính, tại chính mình càn khôn bên trong cũng không phải vô địch, chỉ có cảnh giới nghiền ép thời điểm mới có thể xưng là vô địch. Có thể Hạ Thiên hiện tại khác biệt. Chung quanh thân thể hắn, bất luận cái gì trùng tộc đều dựa vào không gần được, không quản là cái gì đẳng cấp, bao nhiêu số lượng. Giống như là bị một đạo năm sao lực lượng chặn lại đồng dạng. Giải quyết địa linh nhìn thấy Hạ Thiên bên kia đã kết thúc chiến đấu, hắn cũng là phi thường hưng phấn, chiến đấu như vậy nếu như không phải có Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, vậy bọn hắn cả một đời cũng không có cơ hội trải nghiệm đến. Có thể nói, đi theo Hạ Thiên, bọn họ mới chính thức có thể mở mang hiểu biết. Đi Hạ Thiên hô. Nơi này trùng tộc số lượng nhiều lắm, mà lại nương theo lấy bọn họ công kích bắt đầu. Xung quanh càng ngày càng nhiều trùng tộc xuất hiện, nơi này chính là tới gần trùng tộc đại bản doanh địa phương, nếu như bị tròng mắt, cái kia phía sau trùng tộc số lượng sẽ chỉ liên tục không ngừng, liền xem như có lại nhiều đan dược, mấy người bọn hắn cũng gánh không được. Không tốt, số lượng quá nhiều, chúng ta bị bao vây. Khúc khê hô. Vừa mới bọn họ xông tới thời điểm rất thoải mái, chỉ vì cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian, mở ra một cái thông đạo. Hiện tại thông đạo là mở ra. Bọn họ cũng bị triệt để phong tỏa ở chỗ này, bọn họ phía trước chỗ mở ra lỗ hổng, hiện tại cũng sớm đã bị trùng tộc phong tỏa. Ta đến Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Thời không loạn lưu, thổ chi bản nguyên, xung kích. Ngũ tinh. Hạ Thiên bắt đầu hướng về phía trước đánh ra lớn diện tích công kích, phạm vi công kích càng rộng, lực sát thương lại càng nhỏ, Hạ Thiên đánh ra phạm vi quá lớn, không có khả năng đem như vậy nhiều lực phòng ngự cường hãn chủng tộc diệt sát, bất quá hắn liên tục nhiều lần đánh ra phạm vi tính công kích, thực lực yếu nhỏ một chút chủng tộc đã bị diệt sát. Mặt khác liền xem như thực lực cường đại chủng tộc, cũng bị đánh tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Ta dựa vào, đây cũng quá trâu rồi a. Đem chủng tộc xem như phổ thông tiên thú đến ngược a những người khác thấy choáng, bọn họ cũng đã gặp không ít sẽ quần công cao thủ, chính bọn hắn cũng biết, có thể ở bên ngoài đối phó phổ thông tiên thú cùng nhân loại bình thường thời điểm vẫn được. Muốn dùng để đối phó chủng tộc liền không đáng chú ý. Chủng tộc hộ giáp thế nhưng là mạnh vô cùng. Bọn họ đánh ra quần công, nếu như phạm vi rộng một chút, vậy bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể tạm thời đánh bay một chút chủng tộc, căn bản là làm không được diệt sát. Đây chính là chúng ta cùng thần châu đệ nhất nhân ở giữa chênh lệch sao? Bạch Long Vương phi thường sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, từ năm đó hắn theo Hạ Thiên lăn lộn đến bây giờ, hắn vẫn luôn là phi thường sùng bái Hạ Thiên, bằng không thì bọn họ cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Đi! Hạ Thiên mang theo bọn họ bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Trên đường đi, bọn họ cũng là bắt đầu ăn những cái kia khôi phục đan dược. Vừa mới chiến đấu thời gian mặc dù không dài, nhưng bọn hắn vì cho Hạ Thiên tranh thủ nhiều nhất thời gian, từng cái theo liều mạng, điên cuồng công kích những cái kia chủng tộc, chính là đang không ngừng phóng đại chiêu. Cứ như vậy, tại Hạ Thiên dẫn đầu xuống, bọn họ thành công giết chết một đầu trùng tôn. Mấy người đều là phi thường hưng phấn, bọn họ tại chiến trường thời viễn cổ còn là lần đầu tiên chém giết trùng tôn, mặc dù không phải bọn họ tự tay giết chết, nhưng cũng là có bọn họ tham dự a. Bình thường những đại thế lực kia người tham dự vào săn giết trùng vương nhiệm vụ, cho dù là bọn họ chỉ là đi qua ném đi mấy cái kỹ năng, trở về đều muốn thổi một đoạn thời gian. Rốt cuộc trốn ra được Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quá sướng rồi, Bạch Long Vương hô. Những này đi ngang qua địa phương thu thập trùng tinh, hết thảy có 72 khối, một cái sừng trùng, một khối trùng xương. Hạ Thiên đem chiến lợi phẩm đem ra. Bọn họ lần này động tác quá nhanh, bằng không thì nhất định có thể làm tới càng nhiều tiên tinh, bất quá bây giờ những này tiên tinh mọi người cũng đã rất thỏa mãn. Ta nghe nói sừng trùng cũng có thể trực tiếp dùng đúng không? Hạ Thiên nói. Trực tiếp dùng quá lãng phí, thứ này là luyện đan trọng yếu vật liệu, giá cả rất cao, Địa Linh giải thích nói. Hiệu quả là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cường hóa nội tạng, vững chắc đan điền cùng cảnh giới, Địa Linh giải thích nói. Bạch Long Vương, ăn nó đi. Hạ Thiên ném cho Bạch Long Vương. Đây cũng quá xa xỉ đi, Bạch Long Vương lúng túng nói. Nơi này liền cảnh giới của ngươi không ổn định nhất, không có so ngươi càng cần hơn người của nó, Hạ Thiên nói. Mặc dù rất bị đả kích, nhưng cũng rất thoải mái a, Bạch Long Vương phi thường vết sai nói. Trùng xương lời nói, ảnh dùng a, cảnh giới của ngươi hiện tại là cao nhất, mà lại bởi vì tăng lên quá nhanh, gân cốt muốn chậm rãi tu luyện ra cũng cần tốn hao thời gian quá dài. Vừa vặn vật này có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên xương cường độ. Hạ Thiên đem trùng xương ném cho ảnh. Ảnh cũng không có khách khí, ta nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, trở thành mọi người trợ lực. Làm tốt chính mình là được rồi, những người khác, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho bọn hắn đều đưa đến, Hạ Thiên nói. Ngươi còn muốn đi khúc khê, minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.